Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Tái kiến Long Ngạo Thiên. Bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình liền đứng lúc trước địa phương, không kém chút nào. Điều này làm cho Phong Dật có chút mê hoặc, đến cùng mới vừa mới nhìn đến tất cả là thật hay là giả. Nhấp mắt nhìn đi, chung quanh đều là tan hoang cảnh tượng, mục nát khí tức khắp nơi tràn ngập, nơi nào còn có mới vừa mới nhìn đến bộ dạng, nơi nào còn có cái kia lục đạo tiên vương. Quản hắn thật giả, ta cho là hắn thật, hắn liền thật, ta cho là hắn giả, hắn liền giả. Nghĩ tới đây, Phong giật một bước bước ra, cảnh tượng trước mắt lần thứ hai chuyển biến, hắn lại đi tới một chỗ nơi chôn xương, thu vào đáy mắt tất cả đều là xương khô. Một đạo sáng lên lấp lóa vật thể đâm thẳng con mắt của chính mình, Phong Dật lập tức vọt tới, chỉ thấy một đống xương khô trung gian có một viên lệnh bài, Phong Dật năm ngón tay vồ lấy, nhất thời đem lệnh bài hút tới lòng bàn tay. Cấm chế. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới một tấm lệnh bài lại cũng có cấm chế, Phong Dật lập tức đem lệnh bài để vào ba lô tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, nhưng đáng tiếc. Lớn như vậy một cái nơi chôn xương, chỉ có đồng nhất viên lệnh bài bảo tồn lại. Nhưng lại tại Phong Dật muốn xoay người rời đi thời điểm, trước mặt lập tức xuất hiện bảy bóng người, đang là trước kia thấy cái kia bảy tên tu sĩ. Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức bắt đầu đề phòng. Xèo xèo xèo xèo. Sâu nhỏ không ngừng phụt lên cái lưới. Ngàn trượng thân thể quay chung quanh ở Phong Dật bên người, trên bản thân đứng thẳng lên, trong nháy mắt thì có trăm trượng độ cao, mà Phong Dật liền đứng ở sâu nhỏ đỉnh đầu, hai mắt mắt nhìn xuống chạy tới bảy người. Đúng đấy, hắn ở chúng ta trước vào. Phong lão chỉ tay sâu nhỏ đỉnh đầu Phong Dật hô. Tiền lão khịt mũi nở nụ cười. Lão Phong, đừng nói cho ta ngươi là bị một cái kết đan trung kỳ tu sĩ cho đả thương, coi như hắn có một nguyên anh sơ kỳ linh thú, ngươi cũng không trở thành thất bại đi. Hừ, tên tiểu tử này rất tà môn, không tin ngươi thử xem. Phong lão một bộ không tin ngươi đi lên dáng vẻ, liếc mắt nhìn tiền lão, này ngược lại là để tiền lão trong lòng có chút thầm nói. Mấy người các ngươi đi lên trước thử xem, đối phương chỉ là kết đan trung kỳ, các ngươi đều là kết đan kỳ đại viên mãn, còn hắn linh sủng liền giao cho Lão Vân rồi. Lão Vân chính là tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nghe được tiền lão tương tự hơi nhướng mày mà hỏi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đầu lĩnh của chúng ta rồi, để cho chúng ta làm gì liền làm cái đó. Làm sao ngươi không nghe? Hừ, đi thì đi, nếu như giết tên tiểu tử này, đồ vật của hắn có thể đều là của ta, đến thời điểm các ngươi nếu như hối hận cũng đừng trách ta thề sống chết phản kháng. Lão Vân hừ lạnh, lập tức mang theo cái kia bốn tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ giết đi tới, Lão Vân lập tức cuốn lấy sâu nhỏ, còn cái kia bốn tên kết đan kỳ tu sĩ lập tức lấy ra pháp bảo chém về phía Phong Dật. Phong Dật xem sắc mặt của bọn họ. Khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Các ngươi đã muốn chết, ta liền tiến các ngươi đi luân hồi. Dứt lời, Phong Dật bay lên trời, tay phải nắm tay, hung hăng đập về phía này bốn tên kết đan kỳ tu sĩ, nhất thời một luồng để cho bọn họ tâm quý sức mạnh đưa bọn chúng bao phủ, nguồn sức mạnh này ép cho bọn họ hầu như nghẹt thở. Chết đi cho ta. Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời vui vẻ vân lên, tư không chấn động kịch liệt, nắm đấm hung hăng đập về phía một người tu sĩ, tên tu sĩ này toàn thân đều bị đập cho nát tan, máu tươi hỗn hợp có bạch cốt vụn thịt, tung tóe chung quanh đều là. Sầm sầm sầm. Chém giết một người tu sĩ, Phong Dật lần thứ hai vung ra ba quyền, phân biệt cho ba người kia một người một quyền. Không nghi ngờ chút nào, cái kia ba tên tu sĩ đồng dạng bị Phong Dật đập cho nát tan, huyết nhục tung khắp đầy đất. Tiền lão đầy mặt kinh hãi, hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang nhìn chòng chọc vào Phong Dật, như vậy tu sĩ hắn thấy hơn nhiều, coi như hắn có thể đủ chém giết cao bản thân một cảnh giới tu sĩ, có là theo chính mình so ra, đối phương vẫn là chỉ là một bò sát. Thế nào, ta nói không là nói dối đi. Phong lão khinh bỉ nói. Tiền lão không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường. Phong giật trong nháy mắt giết chết bốn tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, lập tức chấn nhiếp tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nguyên bản hắn hãy cùng sâu nhỏ là một cấp bậc, hơn nữa linh thu chiếm thân thể ưu thế vốn là so với tu sĩ mạnh hơn một bậc, để hắn cùng sâu nhỏ miễn cưỡng đánh thành một cái hóa nhau. Hiện tại phong giật lại tới nữa rồi, mình tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Lão Vân đánh mạnh mấy chiêu, thân thể vẽ ra một đạo tàn ảnh liền trở về tiền lão bên người, không kịp thở nói rằng: người này rất mạnh, nếu như các ngươi không xuất thủ, chính ta không chịu nổi. Hừ, phế vật vô dụng. Tiền lão hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng đến hắn, hai mắt nhìn chằm chằm phong giật quát lên: tiểu tử, giao ra ngươi lấy được bảo vật, chuyện lúc trước chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phong lão cùng lão Vân hai người lập tức lộ ra một bộ vẻ khinh thường, liếc mắt nhìn tiền lão, để tiền lão mặt già đỏ ửng, bất quá lại giả vờ làm không nhìn thấy bộ dạng hỏi: như thế nào, nếu như không đáp ứng, đừng trách ta ba người không khách khí. Ha ha ha, đừng nói ta không được đến bảo vật, coi như đã nhận được bảo vật, dựa vào cái gì muốn chắp tay để cho các ngươi thật xem mình là một bàn thái a. Phong giật cười nhạo ngôn ngữ trực tiếp chọc giận tiền lão, thân là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị kết đan trung kỳ tu sĩ cho vũ nhục, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tiền lão nổi giận gầm lên một tiếng: muốn chết. Lập tức thẳng hướng phong giật, người chưa tới, một chưởng liền đập tới, nhất thời một luồng sức mạnh hùng hậu ép hướng về phía phong giật, này nếu như bị đập thực rồi, phong giật không chết cũng phải trọng thương. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển cường linh thuật, trong cơ thể nguyên lực lập tức tăng vọt gấp ba, thực lực ép thẳng tới nguyên anh kỳ tu sĩ, để tiền lão đợi người trong lòng kinh hãi, đặc biệt là phong lão trong lòng càng là kinh ngạc, tên tiểu tử này thực lực so với lúc trước tiến thêm một bước. Diệt linh quyền. Năng lực thực chiến tuyệt đối không thua kém tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Phong giật một quyền hung hăng đập về phía tiền lão, đánh tới một chưởng, trong nháy mắt hư không xuất hiện một nói linh lực cực lớn vòng xoáy, đem tiền lão đánh tới một chưởng này cho cản lại. Phốc! Phong giật yết hầu ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, thân thể lập tức bay ngược đi, lại bị sâu nhỏ cho cản lại. Nhưng mà tiền lão cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ cảm giác biển ý thức tê dần, liền có một loại ngất cảm giác. Lập tức vận may điều tức, tiền lão lúc này mới hơi có hảo cảm. Chết đi cho ta. Nhưng là, phong giật dựa vào tiền lão ngất trong nháy mắt đó lập tức nghiêng người về phía trước. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể lập tức đánh đi tới. Tiền lão muốn tránh né đã muộn, trong lúc vội vàng chỉ có thể liều mạng một chiêu. Phốc, phốc. Bụt bụt hử hử sượt. Cha sát sượt. Phong giật cùng tiền lão hai người đồng thời phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể đều không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, chỉ có điều phong giật thực lực dù sao còn không sánh được nguyên anh hậu kỳ đến đây, lùi khoảng cách càng thêm xa. Bất quá quyền sợ trẻ trung, phong giật ổn định thân hình, lần thứ hai xung phong đi tới, diệt linh quyền thức thứ hai diệt hồn lần thứ hai đánh đi tới. Lần này đánh sức mạnh so với diệt thể lúc càng thêm mạnh mẽ, đồng thời trảm thần quyết đã ở này trảm hướng về phía tiền lão biển ý thức. Tiền lão cũng hết sức tức giận, gầm nhẹ một tiếng. Phá thần trường. Trong nháy mắt, hai người liền oanh ở cùng nhau, sức mạnh khổng lồ lập tức hình thành một đạo linh lực sóng gợn trôi hướng về phía bốn phía. Trong nháy mắt gió nổi lên vân tàn, ở linh lực sóng gợn rung động xuống. Những kia xương khô trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, đại thụ che trời trong nháy mắt bẻ gãy, liền ngay cả phong lão cùng lão Vân hai người cũng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Phốc! Phong giật một cái nhiệt huyết phun về phía bầu trời thẳng tới vài thước xa, thân thể càng là như đạn pháo như thế bắn về phía sau. Tiền lão cũng là yết hầu ngòn ngọt, liền muốn phun ra nhiệt huyết, tuy nhiên lại mạnh mẽ ép xuống. Lúc này chính là chém giết phong giật thời cơ tốt. Bất quá, ngay khi tiền lão thẳng hướng phong giật thời điểm, sâu nhỏ đuôi lập tức quét về tiền lão, vốn là bị thương tiền lão nhất thời bị quét bay. Phốc! Tiền lão phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người các ngươi còn chờ cái gì, đi tới trực tiếp giết chết kẻ này. Phong lão cùng lão Vân liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, vọt thẳng đi tới, một người chém giết Phong Dật, một người chống lại sâu nhỏ. Trong phút chốc, Phong Dật liền cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Ngay khi Phong lão một quyền muốn đánh nổ Phong Dật đầu thời điểm, xa xa đột nhiên vọt tới một cổ lực lượng cường đại. Phong lão cú đấm này nếu như oanh kích Phong Dật, hắn cũng đem chắc chắn phải chết. Cái lông gì thế? Cờ, lờ, gờ, tờ. Ba người nguyên anh kỳ cao thủ lại vây công một tên kết đan kỳ tu sĩ, các ngươi thật là có cái mặt này a. Đột nhiên, một tiếng mắng chửi truyền vào Phong Dật bốn người lỗ tai, theo một đạo dày rồng đích lưng sống lưng xuất hiện ở Phong Dật trước mắt, chắn hắn và Phong lão trong lúc đó. Long Ngạo Thiên. Phong Dật trong lòng thán phục một tiếng, thật là không nghĩ tới, ở đây lại lần thứ hai đụng phải Long Ngạo Thiên, hắn không phải về tới Bắc Minh Tinh Long gia mà, làm sao cũng đi tới nơi này. Tiểu huynh đệ đừng sợ. Lão tử đời ta hận nhất liền là người như bọn họ, cái này mối thù, lão ca ca giúp ngươi chống được rồi. Ngạo Thiên đại ca. Ngay khi Long Ngạo Thiên hô lên câu nói này thời điểm, bên tai lập tức truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng la, nhất thời thân thể chấn động quay đầu lại. Phong Dật. Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ kinh ngạc, có chút không cách nào tin tưởng mà hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phong Dật một mặt cười khổ. Đây chính là ta hỏi ngươi, làm sao ngươi cũng tới thiên lộ rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới huyên đệ chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Ngươi xin chờ một chút, ta trước tiên giải quyết này ba cái không biết xấu hổ người đang nói. Long Ngạo Thiên cười lớn nói, dứt lời, lập tức thẳng hướng Phong lão, một quyền hung hăng đập tới, một luồng điên cuồng mà lại sức mạnh cuồng bạo chụp vào Phong lão. Phong lão trong lòng kinh hãi, lập tức tiến hành chống lại, nhưng mà, Phong lão ở Long Ngạo Thiên trước mặt của quả thực liền như vở hài kịch giống như, không hề sức chống cự. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra, Phong lão thân thể cấp tốc lùi về sau, nhưng mà Long Ngạo Thiên há có thể thả tổn thương huyên để mình người, nghiêng người mà lên, lại đấm một quyền đập tới. Không được! Phong lão phát sinh một tiếng kêu thảm, đầu lập tức bị Long Ngạo Thiên cú đấm này đập cho nát bét. Thân hình lói lên, Long Ngạo Thiên lần thứ hai đi tới Lão Vân bên người, Lão Vân một mặt hoảng sợ hô. Không, không được, ta là bị buộc. Nhưng mà Long Ngạo Thiên căn bản không nghe Lão Vân giải thích, một quyền liền đập phá đi tới, trong nháy mắt xương máu tràn ngập. Lão Vân trực tiếp bị Long Ngạo Thiên cú đấm này đánh nổ, thịt nát tung tóe đâu đâu cũng có. Tiền lão nhìn thấy Long Ngạo Thiên lợi hại như vậy, trong lòng đã hoảng hồn, ý niệm duy nhất chính là mau trốn, đặc biệt là hắn bị thương nặng, không trốn tuyệt đối là một cái chết, lập tức dốc hết khí lực đi vội vã. Nhưng là Long Ngạo Thiên há có thể để chạy trốn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đả thương huynh đệ ta người chết. Bờ xuề trái sờ. Cầu đề cử, cầu sao. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Tiên vực phế tích. Ngay khi tiền lão gấp gáp bỏ chạy thời gian, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên liền chắn chỗ động khẩu. Vừa vặn ngăn trở tiền lão thân thể. Chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên một quyền liền đánh đi tới. Tiền lão vội vàng bên trong đề khí phản kích. Có Long Ngạo Thiên dù sao với hắn là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hơn nữa bản thân hắn liền bị thương. Vì lẽ đó Long Ngạo Thiên một quyền dưới trực tiếp đem tiền lão đập cho thất điên bát đảo. Yết hầu ngòn ngọt. Lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết. Chết chân long xuất hải. Long Ngạo Thiên đúng lý không tha người, lần thứ hai xung phong đi tới, hướng về phía tiền lão lại là một quyền, lần này trực tiếp dùng tới chân long quyền pháp thức thứ nhất. Một con chân long theo Long Ngạo Thiên quả đấm của trực tiếp xông ra ngoài, đầu lâu to lớn trong giây lát liền mở ra răng nanh tứ chi như câu, điều động người cơn sóng thần, mãnh liệt đánh về phía tiền lão, dường như muốn một cái nuốt tiền lão. Còn chưa chịu chết. Long Ngạo Thiên lần thứ hai gào thét, thua suất lực số lượng lần thứ hai gia tăng 3 phần, đòn đánh này, hắn thế tất yếu đem tiền lão giết dưới trường. Tiền lão nhìn thấy đối phương lại muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng mà trong nháy mắt tiền lão liền lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, nếu là chết, cái kia thì cùng chết. Có tử trí, tiền lão là trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, trong nháy mắt thân thể trở nên phồng lên lên. Là các ngươi bức ta đấy, cho dù chết, ta cũng vậy muốn lôi kéo các ngươi đang chịu tội thay. Không được, kẻ này muốn tự bạo rồi. Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ kinh hãi, lướt người đi liền đi tới Phong Dật bên người, một cái tay nắm lấy Phong Dật nói. Huynh đệ, không nghĩ tới là vì huynh hại ngươi cũng được. Hai chúng ta cùng chết, đi hoàng tuyển trên đường cũng tốt làm cách bạn. Vậy cũng lấy không nhất định, khà khà. Phong Dật nói, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Ngay khi tiền lão tự bảo trong nháy mắt, Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên hai người toàn bộ đều biến mất không thấy. Ầm. Thiên địa chấn động, nguyên anh kỳ tu sĩ tự bảo coi như là hợp thể kỳ tu sĩ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, trong nháy mắt sức mạnh khổng lồ đầy giấy chỉnh cây sơn cốc, đại thụ che trời trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vách núi không hoàn toàn sụp đổ, liền ngay cả đại địa đều xuất hiện một con sấu ngàn trượng phạm vi hố to. Ha ha ha, hai người các ngươi sát thiên đao ra hỏa, chết hết đi, chết hết đi. Liền đang nổ qua đi, một cái chỉ lớn chừng quả đấm trẻ con lại tức giận mắng, đây chính là tiền lão Nguyên Anh, hắn ở đây tự bảo thời điểm để lại một tưởng tượng, đem chính mình Nguyên Anh được lưu giữ trong một cái không gian kỳ dị, do đó mới có thể bảo toàn. Có thể nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn trực tiếp bắt được tiền lão Nguyên Anh, đồng thời hừ lạnh một tiếng truyền vào lỗ tai của hắn. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, hừ. Tiền lão Nguyên Anh lộ ra một luồng thần sắc sợ hãi nhìn chăm chú lên trước mặt người này chính là Long Ngạo Thiên, tiền lão không cách nào tin hô. Không, không thể, cái này không thể nào. Hừ, có cái gì không thể nào, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ tiểu thế giới sao? Long Ngạo Thiên hừ lạnh, trong tay sức mạnh lập tức gia tăng phải đem tiền lão bóp nát, bất quá lúc này Phong Dật nhưng hô. Đại ca chờ. Hiền đệ, ngươi không phải là muốn buông tha hắn đi. Buông tha hắn. Hừ hừ, hắn nghĩ tới xui xẻo, bất quá nếu là Nguyên Anh cái kia lưu lại ta còn có tác dụng nơi, nhà ta sâu nhỏ có thể là phi thường yêu thích ăn vật này. Không, không được a. Tiền lão kinh ngạc thốt lên, hắn thà rằng chết rồi, cũng không phải trở thành linh thú trong miệng món ăn. Câm miệng. Long Ngạo Thiên lập tức đánh mấy đạo cấm chế, đem tiền lão Nguyên Anh cho phong ấm lên, lúc này mới giao cho Phong Dật nói. Cho ngươi đi, ta biết ngươi có một tốt linh thú, bất quá, nuốt trưởng tu sĩ Nguyên Anh đến tăng cường tu vi, này dù sao làm trái thiên ý, sau đó vẫn là bớt làm vi diệu. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười. Ngạo Thiên đại ca, này thiên còn có thiên ý sao? Long Ngạo Thiên sững sờ theo dương mắt nhìn thiên, trong lòng thầm than một tiếng. Đúng vậy a, này thiên vẫn là ngày đó sao? Được rồi, không muốn những thứ này, hiền đệ, làm sao ngươi biết đến tiên vực phế tích? Tiên vực phế tích? Không phải chứ, ngươi không biết. Long Ngạo Thiên có chút kinh ngạc hỏi, hắn vốn tưởng rằng Phong Dật biết đây là địa phương nào. Phong Dật lắc lắc đầu. Ta đích xác không biết, bất quá ta biết nơi này đã từng có tiên. Không sai, đã từng có tiên, nói là tiên vực phế tích, kỳ thực nơi này là tít ngoài rìa khu vực, mỗi 1000 năm thiên lộ đều sẽ mở ra, mà tiến vào thiên lộ người chỉ có chút cơ kỳ đến nguyên anh kỳ, ngươi cũng đã biết tại sao. Không phải là bởi vì nơi này là ngoại vi đi. Đúng, liền là bởi vì nơi này là ngoại vi. Giống chúng ta như vậy tu sĩ chỉ có thể tiến nhập nơi này mà thôi, nơi này là đại năng người này mở ra tới, bình thường là vì chọn tư chất xuất chúng đệ tử mà chuẩn bị, vì lẽ đó cố gắng nỗ lực tranh thủ trở thành đại năng đồ đệ tới rồi vào lúc ấy, một câu nói của ngươi thì có thể làm cho một cái tinh vực hủy diệt. Đại năng đồ đệ. Phong Dật trong lòng không nói gì, đại năng người này đang tuyển chọn đồ để thời điểm đều là cảnh tượng lớn như vậy sao? Bất quá, tại sao mình muốn làm đại năng đồ để a? Lẽ nào nhất định phải dựa vào bọn họ, mình mới có thể rất mạnh mẽ sao? Khà khà, ta tới nơi này là vì bảo vật, cái gì đồ để không đồ để, ta chim bọn họ là ai? Long Ngạo Thiên bàn tay lớn vỗ một cái Phong Dật. Khá lắm, quả nhiên có chí khí, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, tương lai trở thành cách đại năng đồ đệ, nhưng đáng tiếc, chí hướng của ngươi có vẻ như không ở chỗ này, cái kia Vi Huyên cũng không miễn cưỡng rồi, bất quá, chỗ đó là nhất định phải đi. Ngươi nói là có thể để tu sĩ ngộ đạo địa phương. Không sai, đi thôi, chúng ta cùng đi. Ngươi đi trước đi, ta tìm một chút có cái gì địa phương có bảo bối lại nói. Được, vậy chúng ta liền như vậy tách ra, bất quá nơi này đều mở ra vô số năm, nếu có bảo bối sớm đã bị người cầm đi, còn có thể chờ ngươi đến nha. Ta tìm xem, không có ta liền đi qua, đại ca ngươi đi trước đi. Ta chờ ngươi. Long Ngạo Thiên cho Phong Dật một cái ôm ập, hai người liền như vậy tách ra, Long Ngạo Thiên đi rồi sau khi, Phong Dật cũng không có ở lại chỗ này, vọt một cái phi thiên. Hướng về chỗ khác bay đi. Nơi này là tiên vực phế tích, lúc trước có thể là tiên chỗ của người ở, coi như là đã trở thành phế tích, lẽ nào thật sự một món pháp bảo đều không có để lại sao? Vừa tìm kiếm lấy, vừa đem thần thức của mình thăm dò vào Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong, hiện nay đến xem, Phệ Linh Băng Phong kiếm sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hết sức. Rất có thể cái này Phệ Linh Băng Phong kiếm đã vượt qua Liễu Nguyên khí cấp bậc 30 đạo, 35 nói 40 đạo. Phong Dật thần thức càng cường đại, bỏ niêm phong cấm chế thì càng nhiều. Sau 3 ngày, Phệ Linh Băng Phong kiếm phong ấm đầy đủ bị Phong Dật bỏ niêm phong 58 nói đã đạt đến nguyên khí trung phẩm cấp bậc. Có dựa theo Phong Dật suy đoán, phía sau cấm chế nhất định sẽ càng nhiều. Linh khí nhiều nhất có thể bố trí 40 đạo cấm chế, bảo khí 45 đạo, pháp khí 50 đạo. Nguyên khí thì cần muốn 70 lớp cấm chế, nếu như siêu thoát rồi 70 lớp cấm chế, cái kia chính là địa khí rồi. Khí linh, đến cùng chính mình lúc nào mới có thể tìm tới pháp bảo này, khí linh ẩn giấu ở nơi nào, chỉ cần tìm được khí linh, pháp bảo này uy lực tuyệt đối sẽ vượt quá trước mấy chục lần. Phong Dật lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, hai tay chỉ tay. Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt biến mất tung tích, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mấy ngàn trượng ra đỉnh núi. Quát! Cũng nhưng vào lúc này, Phong Dật trong tai mới truyền đến một trận phá không thanh âm của. Thật nhanh! Phong Dật trong lòng hô nhỏ một tiếng, bây giờ Phệ Linh Băng Phong kiếm so với lúc trước đến nhanh hơn há biết mấy lần, mười mấy lần đều đã có. Không chỉ như thế, ở lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm thời điểm, rõ ràng thanh phi kiếm này biến mất rồi. Thật là một việc bảo bối tốt, lúc trước cái kia Linh Đảo chi chủ đến cùng đầu phạm cái gì đánh, đem như vậy tuyệt thế bảo bối đều lưu lại. Đúng rồi, lúc trước cùng thanh phi kiếm này đồng thời lấy được còn có hai cái bảo bối, một cái để cho mình đưa cho Lang Gia Hiên Đoạn Vô Ngân, còn có một cái lưu tại chính mình nơi này. Lúc trước không cách nào phá giải cấm chế, hiện nay không biết có thể hay không. Bất quá, ngay khi Phong Dật muốn xuất ra kiện pháp bảo kia lúc trong ngực tiểu mao thử không ngừng gãi lồng ngực của hắn, Phong Dật cúi đầu vừa nhìn tiểu mao thử duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ bên trái phía dưới. Bảo bối. Phong Dật trong lòng hô nhỏ một tiếng, lập tức bay xuống thần thức quét qua, lập tức phát hiện ba tên tu sĩ. Lập tức triển khai quy tức đại pháp thu liếm hơi thở của chính mình, Phong Dật lập tức tìm địa phương ẩn giấu đi, bởi vì này ba tên tu sĩ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ hẳn là phát hiện bảo vật, chính mình mạo muội xuất thủ, e sợ sẽ gặp phải ba người vây công, hay là trước nhìn cái này bảo bối có lẽ có nó, có thể để thế lực của chính mình càng mạnh mẽ hơn. Lập tức lấy ra cái kia thật giống ngọc tỷ vậy đại ấm. Phong Dật lập tức đem thần thức của mình kéo dài đi vào, mới vừa gia nhập, đã bị một luồng mãnh liệt cấm chế gần sóng cho cản lại. Phong Dật kiểm tra một hồi cấm chế, trong lòng âm thầm líu lưỡi, mạnh mẽ như vậy cấm chế, Phong Dật cảm thấy cái này đại ấm tuyệt đối không chỉ nguyên khí đơn giản như vậy, thậm chí có thể là địa khí, thậm chí thiên khí. Thật là khó cấm chế, Phong Dật tra xét hồi lâu vẫn không có manh mối, ngay khi hắn muốn từ bỏ lần này phá giải thời điểm, khóe mắt đột nhiên thấy được một tia sáng, chỉ có điều này một tia sáng đảo mắt liền biến mất rồi. Người mà thường thường ngay khi trong nháy mắt là có thể hiểu ra, gần giống như Phong Dật bây giờ thấy này một tia sáng trong nháy mắt để hắn hiểu được. Nguyên lai cái này đại ấm đạo thứ nhất cấm chế đang cùng chính mình chơi trốn tìm, nói như thế nào đây, cấm chế này không có phá giải chỗ, nhưng là khắp nơi đều là phá giải chỗ, cụ thể làm sao tìm kiếm phá giải chỗ, hoàn toàn quyết định bởi với cái kia một tia sáng. Này một tia sáng là ở này nói trong cấm chế không ngừng đi khắp, rất khó có thể phát hiện hắn, sở dĩ thời gian dài như vậy không có phát hiện cũng là bởi vì hắn cùng Phong Dật bắt đầu chơi trốn tìm, này mới khiến Phong Dật không có đầu mối chút nào. Cũng chính là này một trong nháy mắt, Phong Dật phát hiện một cái vấn đề rất lớn, chính là chỗ này một tia sáng rất có thể là một đạo tương tự thần thức thứ tầm thường có được lấy trí tuệ. Thế nhưng, nếu phát hiện nó, Phong Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đem thậm chí phô thiên cách địa kéo dài tiến vào, bắt đầu vây đuổi chặn đường này một tia sáng, chỉ cần ngăn chặn nó, Phong Dật liền có lòng tin phá giải này đạo thứ nhất cấm chế. Tới rồi vào lúc ấy, Phong Dật là có thể bước đầu nắm giữ cái này đại ấm rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Phiên thiên ấm thiên tiên mộ. Phong Dật thần thức không ngừng thăm dò đạo thứ nhất cấm chế, mỗi thăm dò một đoạn, liền khiến cho dùng thần thức phong tỏa một đoạn, rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, để Phong Dật trận đến đó một tia sáng. Tiểu tử, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Phong Dật một phát bắt được này một tia sáng, bỗng nhiên trong lòng không hiểu ý nghĩ rộng rãi sáng sủa, đối với như thế nào phá giải này lớp cấm chế, Phong Dật có 5 phần nắm chặt. Phong Dật cấm chế toàn bộ đều là tự học, hơn nữa là loại kia ở trên thực tế chậm rãi trưởng thành, tuy rằng trưởng thành chậm chậm, thế nhưng cơ sở lại hết sức vững chắc. Một cái cấm pháp bị Phong Dật phân giải ra ngoài, sau đó đang từ từ phá giải đi. Này đạo thứ nhất Phong Dật từ đầu đến cuối, lãng phí Phong Dật có tới 3 cái canh giờ, nhìn dáng dấp cái này đại ấm phá giải đi thật sự không dễ dàng. Bất quá sao đạo thứ nhất cấm chế phá giải sau khi, Phong Dật trực tiếp chiếm lớn hơn miệng. Phiên thiên ấm. Nhưng là Phong Dật phá giải đạo thứ nhất cấm chế thời điểm trước mặt lập tức xuất hiện 3 cái sóng lớn bộ mặt vĩ 3 chữ lớn, chỉ cần từ nơi này 3 chữ lớn mặt trên. Phong Dật cũng cảm giác được một luồng khiến người ta ổn thỏa, khí tức dày nặng truyền đến. Phong Dật cẩn thận xem xét, này 3 chữ lớn rồng bay phượng múa, hết sức cuồng ngạo. Nhất sơn lực. Đây là ý gì? Phong Dật thật sự không hiểu đồng nhất sơn lực ý tứ của vì cứ gì, bất quá ở phá giải đạo thứ nhất cấm chế sau khi, Phong Dật trong đầu có thêm phiên thiên ấm phương pháp sử dụng. Phiên thiên ấm. Có thể tùy ý lớn lên nhỏ đi, dùng thể tích uy thế đến đập chết đối thủ. Phong Dật lập tức lấy ra phiên thiên ấm, trong nháy mắt phiên thiên ấm đã biến thành mấy trượng cử chỉ, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, thậm chí để Phong Dật đều có một loại không kiên trì nổi cảm giác, lập tức tàn nhẫn mà đem phiên thiên ấm hướng về một tảng đá lớn ném tới. Oành! Sưu sưu sưu! Đá tảng trong nháy mắt bị đập nát tan, đá vụn dường như súng máy giống như vậy, phá không đi uy lực 10 phần. Trong nháy mắt, Phong Dật đã minh bạch nhất sơn lực ý tứ của nhất sơn chính là nắm giữ một tòa núi lớn trọng lượng, đây chính là mấy trăm ngàn tấn thậm chí hơn triệu tấn trọng lượng, nặng như thế trọng lượng ở tu sĩ tung sau khi đập phải đối thủ sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Pháp bảo thật là mạnh. Nếu như thừa dịp đối thủ không chú ý, đem phiên thiên ấm lấy ra, vậy đối phương tuyệt đối sẽ biến thành thịt vụn coi như bị ngăn trở, mình cũng có thể ở đối thủ hơi giật mình đem chém giết. Hơn 3 canh giờ rồi, Phong Dật lập tức bay về phía xa xa lối vào, cái kia ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sớm liền tiến vào bên trong. Phong Dật lúc này mới cẩn thận tra xem ra, nơi này dường như một cái nghĩa địa lối vào, hết sức bí mật, hẳn là có cấm chế đem ẩn giấu đi, xem ra đối phương bên trong cũng có cấm chế cao thủ. Cũng không có phá giải nơi này cấm chế, Phong Dật lo lắng phá giải sau khi sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương, vô cùng ung dung, Phong Dật ngay khi cấm chế không hề tổn hại dưới tình huống tiến nhập bên trong. Mới vừa gia nhập, liền thấy một cái bia mộ, trên mộ bia mặt có khắc vài cái chữ to Thiên Tiên Phong Hoa Vân Chi Mộ. Xem tên, nơi này hẳn là cho rằng nữ tu nghĩa địa, tu vi đạt đến thiên tiên cấp bậc, nhưng đáng tiếc, chính mình căn bản không biết tiên nhân cảnh giới hệ thống, đúng là biết tiên vương cùng tiên đế, cũng thế, những thứ khác tiên nhân đều là bàn chân nhỏ sắc, mình cần gì biết đây. Phong Dật tìm cho mình một cách nhìn như phi thường lý do hợp lý, lúc này mới hướng về bia mộ lại ba lại nhấc chân liền muốn đi vào. Làm sao biết, hắn mới vừa nhấc chân thời điểm mặt đất lập tức nứt ra rồi một cái khe, hắn không có làm ra phản ứng liền trực tiếp rớt xuống. Không bị tổn thương, Phong Dật hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, vừa hạ xuống xuống, Phong Dật liền thấy cái này trong động đất trên tường khắc lại mấy dòng chữ. Có thể tiến vào nơi này đại biểu ngươi tôn sư trọng đạo, đối với ta cái này đã người bị chết lại ba lại, này mộ chia làm thật giả, trên là giả, dưới làm thật, nơi này chính là thật mộ, ta là ngươi chuẩn bị ba cái bảo vật, có thể có được vài món liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Phong Hoa Vân tuyệt bút. Nhìn đến đây, Phong Dật thật sự khen thán vận may của chính mình rồi, đầy đủ so với kia ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ chậm ba canh giờ a, chính mình nhưng tiến nhập thật mộ, cũng thế, ba người bọn họ cùng nhau từng người mang ý xấu riêng, nơi nào còn có thời gian quay về người chết tôn kính, còn không vọt thẳng đi vào đoạt bảo a. Cảm thán vận may của mình, cũng cảm thán tên này thiên tiên khôn khéo, Phong Dật dược thần xui khiến hướng về phía vách núi xá một cái. Rời ạ, này vậy là cái gì tình huống? Cảm thụ được thân thể của chính mình lại chìm xuống lần nữa, Phong Dật trong lòng thật sự không nói gì, cái này Phong Hoa Vân cũng thật là. Nham hiểm càng cẩn thận, lại xếp đặt bẫy liên hoàn, sẽ không chờ sẽ ở trên vách tường còn sẽ xuất hiện chứ đi. Vừa hạ xuống xuống, Phong Dật liền trợn to hai mắt, chỉ thấy trên vách tường thật sự để lại mấy hàng chữ nhỏ. Chúc mừng ngươi! Lần này là thật sự tiến nhập ta lưu bảo địa phương, ở của ta quan tài bên để lại hai cái vật phẩm, ngươi có thể mặc cho lấy một trong số đó, không lòng tham bằng không chết không có chỗ chôn. Phong Hoa Vân tuyệt bút. Lau, sẽ không lại đang lừa dối ta đi, Phong Dật mau mau quay về vách tường lại ba lại, phát hiện cũng không có ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc này mới hướng về trong huyệt mộ đi đến. Khoảng chừng đi rồi mấy trăm trượng, Phong Dật tiến nhập một chỗ rộng rãi phòng khách, cái đại sảnh này dài rộng đủ có mấy chục trượng, trên vách tường khảm nạm không xuống mấy trăm quả dạ minh châu, sáng như ban ngày. Ở giữa đại sảnh có một tòa đài cao, trên đài cao có một tôn quan tài bên cạnh có vô số tiên ngọc, chỉ tiếc những này tiên ngọc sớm đã không còn năng lượng, hóa thành màu xám trắng. Quan tài trừng phạt tốt tựa như thủy tinh giống như có thể nhìn thấy bên trong. Khi thấy bên trong, Phong Dật nhíu mày, ở trong quan tài nằm ở một bộ xương khô, bộ xương vóc người kiều tiểu, phải là Phong Hoa Vân rồi. Phong Dật tiến lên, ở dưới đài cao một chỗ vườn trồng trọt mặt trên quỳ lại, đang cung, dập đầu lại ba cách liên tiếp, người chết là lớn, cho người chết nhiều dập đầu mấy cách đầu không coi vào đâu. Cách cách. Một trận cơ quan kéo động thanh âm của, ngay khi Phong Dật dập đầu đích địa phương lập tức dâng lên hai cây cột, trên cây cột gửi hai loại vật phẩm, vừa một cái theo thứ tự là một cái bầu rượu cùng một chiếc nhẫn. Phong Dật trong lòng hơi động thầm tự suy đoán, trong bầu rượu hẳn là tăng cao tu vi linh tửu, mà nhẫn ở trong có thể là bất kỳ vật phẩm, đương nhiên cũng có khả năng là một việc pháp bảo. Dựa theo Phong Hoa Vân từng nói, Phong Dật chỉ có hai con đường, một con đường lựa chọn bầu rượu, một con đường lựa chọn nhẫn, có là Phong Dật một con đường cũng không muốn đi, hắn muốn đi con đường thứ ba, toàn bộ thu rồi. Toàn bộ thu rồi, không thu trong lòng ta không thoải mái, có là cái này Phong Hoa Vân nói rồi, toàn bộ thu rồi đều sẽ chết không có chỗ chôn, này rốt cuộc là ý gì đây? Phong Dật hiện tại hết sức làm khó dễ, để nhất không biết Phong Hoa Vân nói rất đúng thật hay là giả, để nhị mình rốt cuộc có nên hay không toàn bộ thu rồi. Thu tại sao không thu, ta cũng không tin, một kẻ đã chết còn có thể ta đây người sống sờ sờ cho làm khó rồi. Không nói hai lời, đưa tay một mia, đem rượu ấm cùng nhẫn thu sạch tới rồi Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, cũng trong lúc đó. Phong Dật dường như một cái lời mũi tên giống như xông về trong thông đạo. Ầm ầm ầm. Toàn bộ nghĩa địa phát sinh một trận run rẩy, rất nhiều trụ đá toàn bộ sụp đổ, mắt thấy cái này nghĩa địa sẽ bị mai táng. Cường linh thuật, diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh. Phong Dật một quyền tàn nhẫn mà đập về phía trên lối đi vung vách đá, nhất thời đá vụn tung tóe, Phong Dật hai chân giẫm một cái. Dựa vào lực đạo nhanh chóng trên vọt đi, chỗ đi qua tất cả đều bị quả đấm của hắn đập cho nát tan. Đây là thế nào? Lẽ nào tòa này mộ muốn sụp đổ sao? Ở tầng thứ nhất còn sống một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, còn hai người khác, sớm đã chết ở Phong Hoa Vân thiết kế dưới, nếu như là vì thiên tiên ba cái bảo vật, chỉ sợ hắn đã sớm lui ra. Không được. Không thể ở đi tìm bảo vật bằng không mình chính là chết. Cái kia trong lòng người hò hét, lập tức quay đầu sọ hướng về nghĩa địa ở ngoài phóng đi. Pháp bảo quả nhiên được, có là theo tính mạng của chính mình so ra, căn bản không đáng nhắc tới. Người này tốc độ rất nhanh, tuy rằng nghĩa địa không ngừng hạ xuống đá tảng, nhưng đều bị hắn cho đánh chúng nát tan. Khoảng chừng chuông trà thời gian, người này liền chạy ra khỏi nghĩa địa bay đến bầu trời. Một mặt khổ sở nhìn chằm chằm sụp đổ đích thiên tiên mộ. Đáng tiếc, lại cho ta một phút, không nửa khắc đồng hồ thời gian, ta nhất định sẽ được bảo vật. Người này song quyền gắt gao nắm cùng nhau, trong lòng hết sức phẫn nộ, bảo vật cách mình chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, đã có thể nhìn thấy bảo vật bộ dạng rồi, chỉ tiếc. Bảo vật mặt trên bao phủ cấm chế, bằng không mấy trăm trượng khoảng cách đối với hắn mà nói chính là một cái chớp mắt mà thôi. Đáng ghét, liền kém một chút. Người này gầm nhẹ một tiếng, hai mắt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, theo đáy lòng một đạo khó khăn nhất âm thanh. Lẽ nào là bởi vì hắn? Phong Dật một đường sông lên, hết thảy ngăn cản hắn đá tảng toàn bộ bị hắn đánh nát bấy, nhưng lại tại cuối cùng muốn sông ra đi thời điểm, một khối đủ có mấy chục vạn tấn không rõ chất liệu đá tảng hướng về đỉnh đầu của chính mình đè xuống. Chẳng trách Phong Hoa Vân sẽ nói thu rồi hai loại bảo vật đều sẽ chết không có chỗ chôn, hóa ra là như vậy, đây cũng chính là chính mình, nếu như là người khác, e sợ căn bản đến không tới đây đã bị đá tảng cho đập thành thịt vụn rồi. Phiên thiên ấn đập cho ta. Diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh. Phá hồn kiếm pháp thức thứ tư phá hồn. Trảm thần quyết. Phong Dật muốn không phải hai bút cùng vẽ bảo hiểm, mà là phải sống sót, hết thảy hắn cho rằng có thể phá tan khối này mấy trăm ngàn tấn không rõ chất liệu đá tảng chiêu thức toàn bộ triển khai ra, hắn muốn một đòn nổ nát. Ầm. Một luồng đinh tai nhức óc cảm giác truyền đến, Phong Dật hai lỗ tai bị chấn động đến mức vang lên ong ong, có là cái kia mấy trăm ngàn tấn không rõ chất liệu đá tảng nhưng không có nát tan. Phiên thiên ấn. Diệt linh. Phá hồn. Trảm thần quyết. Phong Dật lần thứ hai triển khai một luân phiên công kích, lúc này lời nói phát huy được thực lực tuyệt đối là bình thời ba không chỉ gấp 10 lần, có là khối này đá tảng lại không hề bị lay động, trừ bỏ bị chấn động liễu chi ở ngoài, không có gì thay đổi. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ha ha, chết không tờ thân nơi nguyên lai chính là như vậy. Tiểu tử ngốc, đây là một loại tài liệu luyện khí. Nếu như ngươi có thể đủ dơ lên nó, ngươi là có thể đưa nó thu vào Nguyên Thủy Minh Châu, sau đó từ từ dùng nó luyện chế pháp bảo rồi, đúng rồi, có vẻ như cái này tài liệu các loại cấp rất cao. Tài liệu luyện khí, đẳng cấp rất cao. Phong Dật hổ khu chấn động, lập tức cảm giác được trong thân thể tràn đầy lực lượng vô cùng, thân thể vọt một cái, hai tay lập tức chống đỡ ở đá tảng phía dưới. Lên cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Sâu nhỏ hóa long. Thượng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, cường linh thuật lập tức triển khai, bất diệt thể thôi phát tới rồi cực hạn, đạo tâm quyết vận chuyển tốc độ rõ ràng cũng nhanh thêm mấy phần, liền ngay cả thần hồn quyết phong giật đều vận chuyển lại. Toàn thân gân xanh bạo đột, dường như tàu long giống như vậy, hết sức khủng bố, biến thành như vậy cũng là vì bảo bối, phong giật thà rằng chính mình trọng thương. A. Phong giật ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, mênh mông sức mạnh không ngừng từ bên trong thân thể tuôn ra, rốt cuộc cự thạch hạ rơi đích xu thế có chút chậm lại, buồn là vẫn không có đình chỉ. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Rất nhanh đá tảng liền đè lên phong giật trầm xuống 99 trượng, mắt thấy lại có thêm mấy trượng, phong giật liền muốn biến thành thịt nát rồi. Tiểu tử buông tha đi, mau mau tiến vào Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, như vậy có thể bảo tồn ngươi không chết. Không, không. Không được, ta muốn bảo bối. Phong giật gào thét, lực lượng của toàn thân lần thứ hai tăng vọt, kim đan bên trong bỗng nhiên thêm ra một tia hỗn độn chi khí, để hắn kim đan lần thứ hai tăng vọt một vòng. Đây là ẩn giấu ở phong giật trong cơ thể hỗn độn chi khí, ở phong giật phát huy đến mức tận cùng thời gian. Vọt vào trong kim đan. Đồng nhất tia hỗn độn chi khí để phong giật sức mạnh tăng vọt mấy lần. Bỗng nhiên, gân xanh bạo đột cánh tay của lại lao ra một luồng sức mạnh vô địch, đem đá tảng đứng vững. 7 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Rốt cục, đá tảng ngừng lại, phong giật mừng rỡ trong lòng. Sau một khắc, đá tảng biến mất, phong giật hướng về bầu trời sông lên trên. Đều là ngươi chết đi cho ta. Tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thấy phong giật lao ra, lửa giận trong lòng toàn bộ sức tới rồi phong giật thân mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tàn nhẫn mà đập về phía phong giật. Đầy trời sát khí trong nháy mắt đem phong giật bao phủ, sức mạnh cuồng bạo tàn nhẫn mà ép hướng về phía phong giật cửa. Lão thất phu muốn chết. Phong giật lúc này đang đắm chìm trong vui sướng. Làm sao biết có người đánh đòn cảnh cáo đưa hắn thức tỉnh, thậm chí người này còn muốn diệt sạch hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh. Không thua gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền xông lên trên, ầm một tiếng, song phương đụng vào nhau, phong giật thực lực khổng lồ, hơn nữa phong giật cái kia vô địch khí thế, lập tức hai người đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Người kia hai mắt trừng, trong nháy mắt trong lòng chính là sóng to gió lớn, người trước mắt này vẫn là kết đan trung kỳ sao? Rõ ràng liền nắm giữ nguyên anh hậu kỳ sức mạnh a, lẽ nào người này che giấu tu vi? Lão thất phu, ngươi muốn chết, lại tiếp ta một quyền. Phong giật giống giận, diệt linh quyền lần thứ hai tàn nhẫn mà đập về phía này người, người kia cũng gầm nhẹ một tiếng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, cùng phong giật lần thứ hai chạm tay một cái. Ầm. Bụp bụp hừ hừ sượt. Hai người đồng thời lui về sau mấy bước này mới đứng vững thân hình. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lập tức xác định, người trước mắt này nhìn như kết đan trung kỳ, nhưng nắm giữ nguyên anh hậu kỳ thực lực. Lão thất phu ngươi còn rất lợi hại, mượn nữa một quyền của ta. Phong giật giống giận, làm dáng liền muốn giết tới đi. Buồn tên tu sĩ kia lập tức gầm nhẹ một tiếng. Chậm đã. Hừ, trước khi chết còn có cái gì muốn nói? Tiểu tử, đừng tự cho là, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi ta thực lực tương đương, ở đây quyết đấu sinh tử, không bằng tất cả tự rời đi. Dù sao chúng ta còn có trọng yếu, việc cần hoàn thành. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đem trọng yếu hai chữ nói rất nặng, ý kia hết sức rõ ràng, đi tới nơi này cũng là vì đi chỗ đó một chỗ, không có cần thiết ở đây giết cái một mất một còn. Lão thất phu coi như giết không chết ngươi, ta cũng có thể để cho ngươi trọng thương, bất quá, ngươi muốn hòa bình giải quyết cũng được, cho ta bồi thường. Phong giật hết sức hung hăng, lại cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tác phải bồi thường, thực sự là thọ tinh lão thắt cổ, chán sống. Tiểu tử đừng khinh người quá đáng. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Diệt Linh Quyền. Phong giật giống giận, lập tức làm dáng muốn giết đi tới. Chậm đáp, đây là đưa cho ngươi bồi thường, nếu như ngươi thỏa mãn, vậy chỉ có thể lưới dao gặp nhau. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lập tức ném cho Phong giật một cái túi đựng đồ, sắc mặt biến thành màu đen hô, nếu như không phải là vì đi lính ngộ nơi, hắn há có thể bị một tên kết đan trung kỳ tu sĩ uy hiếp. Phong giật thần thức quét qua, khẽ cau mày mà bắt đầu. Mới vừa muốn nói gì, lập tức phát hiện tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ lại chạy trốn. Tiểu tử, lão phu Nguyên Minh tử, lần này hãy bỏ qua ngươi, lần sau gặp lại thời gian, sẽ là của ngươi giờ chết. Ngu ngốc! Phong giật thấp chửi một câu, lập tức triển khai huyết độn hướng về hướng ngược lại phóng đi đầy đủ bôn trì mấy vạn dặm đấy. Này mới tìm một chỗ ẩn núp địa phương, thân hình lói lên tiến nhập Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Lập tức dùng mấy viên đan dược chữa trị vết thương, Phong giật bắt đầu khôi phục thực lực của chính mình. Mới vừa cái kia hết thảy đều là Phong giật đang hù dọa người kia. Kỳ thực Phong giật ở Oanh Quyền thứ nhất thời điểm, sức mạnh trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. Quyền thứ hai nổ ra đã bị thương, chỉ có điều bị hắn nhìn được. Mặt sau những kia thuần túy là hù dọa đối phương, làm sao biết đối phương vẫn đúng là nhát như chuột, không chỉ cho Phong giật bồi thường, còn trốn. Ước chừng qua mấy ngày, Phong giật thương thế được rồi thất thất bát bát, lúc này mới trên mặt mang theo nụ cười lấy ra ông lão kia cho túi chứa đồ để vào nạp giới, cười nhẹ một tiếng. Ngu ngốc, linh thạch cho cũng không ít, có tới 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Phong giật đột nhiên phát hiện mình tìm một cái tốt tài lộ, không có chuyện gì tìm người hù dọa một chút, linh thạch liền tới tay, không dùng ra lực, không gặp nguy hiểm, thật tốt. Lấy ra bầu rượu, Phong giật trên mặt mang theo nụ cười mở ra cái nắp, nhất thời một luồng tràn ngập linh tính hương vị tung bay đi ra, Phong giật hút vào một ngụm, lập tức cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thứ tốt à! Mừng rỡ trong lòng, lập tức cúi đầu kiểm tra, trong nháy mắt, Phong giật liền ngây dại. Mia nó, thật rời ả thảo đàn, chỉ còn dư lại 3 giọt rồi, lại còn cho rằng bảo bối. Sau một khắc, Phong giật trước mặt của liền xuất hiện Ngư Phi Tử, Nguyên Thủy Thượng Nhân. Sau đó liền gọi Ngư Phi Tử. Chỉ nghe Ngư Phi Tử mắng. Tiểu tử ngươi biết cái gì, này 3 giọt rượu ngươi nếu thật là tất cả đều đã luyện hóa được, đừng nói là hợp thể kỳ rồi, chính là phong linh kỳ đều có khả năng đột phá. Cái gì? Xấu như vậy bức. Ùm ụt. Tiểu tử chờ chút. Phong giật căn bản không có đợi Ngư Phi Tử lời nói xong, liền một cái uống vào, cũng may bên trong 3 giọt rượu bởi vì thời gian dài gửi nguyên nhân trở nên thập phân sền sệt, vì lẽ đó Phong giật uống một nhỏ xuống đi. Nhưng mà như vậy một giọt, lại làm cho Phong giật làm trễ nai hắn đoạt bảo đại kế. Một luồng nguồn linh lực khổng lồ ở trong người sản sinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đầy giấy thân thể mỗi một góc. Vừa bắt đầu tốt cũng may, buồn là dần dần, Phong giật liền bắt đầu toàn thân run rẩy, đỏ cả mặt. Phong giật khí thế của không ngừng kéo lên ở kéo lên, kết đan hậu kỳ, kết đan kỳ đại viên mãn, nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ thẳng tới hợp thể kỳ, này mới ngừng lại. Không được, tiểu tử ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma, lập tức đem khí tức áp chế xuống, không thể để cho tu vi đột phá, bằng không ngươi không chết cũng phải biến thành si ngốc. Ngư Phi Tử lập tức ở Phong giật trong đầu vang lên, bây giờ Phong giật nơi nào còn có tâm sự nghe lọt, hắn hiện tại đã bị trong cơ thể cái kia cố sức mạnh cuồng bạo đánh có chút ngất. Hơi thở kéo lên rất nhanh sẽ chuyển đã biến thành tu vi, Phong giật tu vi trong nháy mắt liền đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ lát nữa là phải đột phá đến kết đan hậu kỳ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngư Phi Tử nhanh chóng là xoay quanh, nếu như tùy ý Phong giật tiếp tục như thế, coi như không bảo thể mà chết, cũng tương biến thành điên người. Chính đang Ngư Phi Tử không có biện pháp thời điểm, sâu nhỏ cùng tiểu mao thử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, nhìn thấy Phong giật bộ dạng, lập tức lo lắng bắt đầu đi loanh quanh. Ngư Phi Tử ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, có. chỉ thấy ngư phi tử lập tức bóp lấy sâu nhỏ bảy tấc để cho không cách nào nhúc nhích, theo đầu ngón tay ở tại trên người vạch một cái, một vết thương xuất hiện. Này vẫn chưa xong, ngư phi tử giơ lên phong giật hai tay trưởng đồng dạng quẹt cho một phát vết thương, theo sát lấy liền đem phong giật hai tay trưởng đặt tại sâu nhỏ trên vết thương. Ngư phi tử lập tức khống chế sâu nhỏ thể nội lực lượng vận chuyển trong nháy mắt, phong giật trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh dường như đã tìm được tuyên tiết khẩu giống như vậy, hướng về sâu nhỏ trong cơ thể tuôn tới. Sâu nhỏ trong nháy mắt lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, tiền thuê sức mạnh trong cơ thể toàn bộ bị luyện hóa, rất nhanh sâu nhỏ tu vi liền đột phá đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Răng rắc một tiếng. Sâu nhỏ ràng buộc bị xông phá, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lại là răng rắc một tiếng, sâu nhỏ tu vi lần thứ hai tăng lên, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Không được, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, con tiểu long này hấp thu sức mạnh đối với tên tiểu tử này tới nói chính là chén nước đánh mới. Nhưng mà, ngay khi ngư phi tử suy tư này biết công phu, sâu nhỏ trong cơ thể lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn mỗi một cái tế bào dường như đều đã biến thành động không đáy giống như vậy, điên cuồng hấp thu phong giật tuôn đi qua sức mạnh. Trong nháy mắt, sâu nhỏ tu vi lại điên cuồng trào lùi, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ, kết đan kỳ đại viên mãn, mãi đến tận ngưng khí kỳ thời điểm lúc này mới bắt đầu chậm rãi đàn hồi. Mà lúc này sâu nhỏ dường như lộ ra một bộ thập phân thần sắc thống khổ, sự đau khổ này để hắn tan nát cõi lòng, ngoại trừ cùng phong giật bàn tay dán vào địa phương bị ngư phi tử gắt gao nối liền cùng một chỗ ở ngoài, mỗi một chỗ đều đang điên cuồng sôi trào. Dần dần, sâu nhỏ loại này điên cuồng liền để chính hắn thương tích đầy mình, máu đỏ tươi nhuộm hồng cả mặt đất, da rắn đã bể thành vô số khối bắt đầu bóc ra. Ngư phi tử đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm sâu nhỏ, trên mặt tận thì không cách nào tin vẻ mặt, đừng xem sâu nhỏ lúc này dáng vẻ hết sức khủng bố, nhưng là khí tức sự sống của hắn chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng thêm dồi dào. Chẳng những là da rắn, liền ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu bóc ra từng khối thật là khủng bố. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tình huống như thế mới bắt đầu đình chỉ, thế nhưng ngược lại thay thế được chính là sâu nhỏ gân cốt đã ở vỡ vụn. Thoát thai hoán cốt. Chân chính thoát thai hoán cốt. Ngư phi tử trong lòng điên cuồng reo hò, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là trợ giúp phong giật giảm bớt gánh nặng, lại làm cho sâu nhỏ đạt đến nghịch thiên chỗ tốt. Đây mới thực là thoát thai hoán cốt, đợi sâu nhỏ chân chính bỏ đi tầng kia ràng buộc. Rất có thể hóa thành chân long. Bạch cốt âm u không có một tia máu tươi, sâu nhỏ gân mạch đã gãy vỡ rơi xuống đất, do đó để hắn bạch cốt bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng lại hóa thành bột phấn. Nhưng vào đúng lúc này, một cái huyết thống mơ hồ xuất hiện ở sâu nhỏ cái kia hóa thành bụi phấn trên đám xương trắng mặt, ở phong giật điên trào mà tới sức mạnh dưới, bắt đầu từ từ chuyển biến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 144, sâu nhỏ hóa long, dưới. Tư huyễn huyết mạch từ từ ngưng tụ, ở huyết thống chi tiết sau lễ bạch cốt xuất hiện bạch cốt ấm ánh long lanh, dường như là chân tránh mỹ ngọc. Bạch cốt bám vào huyết thống dưới theo lực lượng tràn vào, rốt cuộc thành hình, đầu đuôi đụng vào nhau, không từng có một tia khuyết điểm, chỉ có điều đáng tiếc là, sâu nhỏ đầu lâu vẫn không có chuyển hóa, vẫn là đầu rắn, xà trên đầu phồng lên hai cái bọc nhỏ. Dần dần, sâu nhỏ kinh mạch xuất hiện trở nên ngưng tụ theo huyết nhục cũng biến thành đầy đặn, cuối cùng trên người bắt đầu kết ra từng mảng cứng rắn vậy để cho trở nên hoàn mỹ. Khi tất cả những thứ này đều lúc kết thúc, sâu nhỏ khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục, trúc cơ kỳ đại viên mãn, kết đan kỳ đại viên mãn, nguyên anh kỳ đại viên mãn, này mới ngừng lại. Trải qua phen này khai thông, Phong giật trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo cũng yếu rất nhiều, khí tức cuối cùng dừng lại ở kết đan hậu kỳ, tu vi của hắn cũng dừng lại kết đan hậu kỳ. Trận này khiến người ta lo lắng sợ hãi biến động, không chỉ để sâu nhỏ tiền lời, còn để phong giật cũng thu ít lời nhiều. Nhưng mà nguồn sức mạnh này cũng là tại lúc quá lớn, coi như đem sâu nhỏ thoát thai hoán cốt, hắn cũng không thể chịu đựng phong giật cái kia chậm rãi đến sức mạnh khổng lồ. Ngư phi tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt chăm chú vào tiểu mao thử thân mình, tiểu mao thử dường như ý thức được cái gì, nhưng hắn là thấy được sâu nhỏ thống khổ vừa rồi cùng với cái kia hi tư để lý gào thét, lập tức xoay người muốn chạy. Đáng tiếc đã chậm, ngư phi tử đưa tay chộp một cái, liền đem tiểu mao thử nắm ở trong tay, theo móng tay vẩy một cái, đem trên người huyết nhục đẩy ra, nhất thời máu tươi liền muốn trào ra. Ngư phi tử trực tiếp đem tiểu mao thử nhấn ở sâu nhỏ trước vết thương chỗ, theo một cỗ sức mạnh cuồng bạo tiến nhập tiểu mao thử thân thể. Trong tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, tiểu mao thử không những mỹ ngọc cảm thấy thống khổ, trái lại hết sức hưởng thụ, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo không ngừng ở tiểu mao thử trên thân chạy, trong cơ thể vô số tạp chất bắt đầu từ lông của hắn phát bên trong bài trừ, đen thùi lùi lại tanh vừa thối. Không nghĩ tới, phong giật nhất thời hồ đồ cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ ba cái toàn bộ được lợi, sâu nhỏ thoát thai hoán cốt, tiểu mao thử cũng bắt đầu phạt cốt tẩy tủy. Sau một quãng thời gian, tiểu mao thử trong thân thể phân bố đi ra ngoài chất lỏng từ từ đã biến thành trong suốt hình, cuối cùng thậm chí chẳng có cái gì cả phân bố đi ra, tu vi của hắn mới bắt đầu thời gian dần qua tăng trưởng. Chỉ có điều tiểu mao thử tu vi tăng trưởng so với sâu nhỏ đến vậy nhanh không được bao nhiêu, mà thời khắc này tiểu mao thử chưa bao giờ tăng trưởng tu vi rốt cuộc buông lỏng. Ngưng khí kỳ một tầng, ngưng khí kỳ đại viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, mãi đến tận trúc cơ kỳ đại viên mãn mới đình chỉ, mà lúc này phong giật sức mạnh trong cơ thể cũng rốt cuộc không hề phát ra, ngư phi tử lúc này mới buông lỏng ra phong giật hai tay trưởng để cho một mình vận chuyển công pháp, hấp thu cái kia còn lại sức mạnh. Hô, rốt cuộc bảo vệ tên tiểu tử này, không chỉ như còn để hắn hai cái linh sủng đã nhận được nghịch thiên chỗ tốt. Trước ngư phi tử thực ở không có biện pháp dưới tình huống, nghĩ tới một cái viễn cổ bí thuật, ngã linh, loại bí thuật này yêu cầu thập phân nghiêm ngặt, bởi vì ngã linh bí thuật lúc triển khai, song phương nhất định phải tâm ý tương thông, không chỉ như thế, đạo vào vung tuyệt đối không thể có chút mâu thuẫn, bằng không song phương nặng thì, thân tử đạo tiêu kẻ nhẹ trọng thương điên si. Cũng may tiểu mao thử cùng sâu nhỏ đều là phong giật linh sủng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chút nào chống lại, hơn nữa tâm ý tương thông, vì lẽ đó ngư phi tử đang nhìn đến sâu nhỏ cùng tiểu mao thử thời điểm mới nhớ tới như thế một cách biện pháp giải quyết. Điều này con rắn nhỏ ngã là có chút ý nghĩa, lại sẽ thoát thai hoán cốt, lẽ nào trong cơ thể hắn nắm giữ chân long truyền thừa hay sao? Ngư phi tử thầm nghĩ. Lập tức đem sâu nhỏ lật từng cái buồn là sâu nhỏ thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ đầy người vảy trở nên vừa đen lại vừa cứng chi ở ngoài, không còn hắn tốt. Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Ngư phi tử thả xuống sâu nhỏ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không đúng. Ngư phi tử lần thứ hai đem sâu nhỏ lăn tới, đưa tay lập tức ở sâu nhỏ bụng của sờ sờ tới sờ lui từ đầu tới đuôi. Lại từ đuôi đến cùng tìm thấy cuối cùng ngư phi tử lại cười ha hả. Ha ha ha, này không nghĩ tới, tên tiểu tử này vẫn may lại tốt như vậy, nho nhỏ này trùng vẫn đúng là nắm giữ thật huyết mạch của rồng, chỉ có điều máu này mạch có chút đặc thù, có vẻ như không phải vốn là có, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện từ trong tới ngoài triệt triệt để thoát thai hoán cốt. Ngư phi tử tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có tra cứu xuống. Hắn phát hiện phong giật tên tiểu tử này cũng thật là một cái phúc tinh, vạn sự đều có thể gặp dữ hóa lành, liền ngay cả chuyện như vậy cuối cùng đều có thể biến thành chuyện tốt, thật sự khiến người ta thật bất ngờ. Phúc, lão hủ ta còn không dễ dàng tu dưỡng tốt thần hồn, lần này lại là tiêu hao rất lớn tiểu tử, mấy năm tiếp theo thời gian chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngư phi tử nói xong, lập tức để lại một đạo thủ dụ. Lúc này mới mang theo vô số lam tinh cỏ biến mất không còn tăm hơi, xem ra lại là đi khôi phục thần hồn sức mạnh cũng thế, hắn thi triển nhưng là viễn cổ bí thuật, vậy tuyệt đối mạnh mẽ. Cũng không biết qua bao lâu, phong giật này mới chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể mênh mông sức mạnh để hắn cảm nhận được một trận khoan khoái, hơi hơi trong lúc nhất thời bên trong thân thể lập tức truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, từng cái then chốt đều phát sinh tiếng nổ. Hung hăng vươn người một cái, phong giật lúc này mới cảm thụ hạ xuống kết đan hậu kỳ, thật là không nghĩ tới, chính mình chỉ là ngủ một giấc mà thôi, tu vi lại liền tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Ồ! Đột nhiên phong giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đi theo hắn lập tức cầm lên tiểu mao thử, một mặt không cách nào tin dáng vẻ hỏi, con vật nhỏ, không phải chứ, chẳng lẽ là ta ngủ thật nhiều năm, ngươi nha lại đều đạt đến trúc cơ kỳ rồi hả? Chíp chíp cơ ca ý tê, tờ, tờ. Tiểu mao thử đối với phong giật tóm chặt mình một lỗ tai, trong lòng hết sức khó chịu, quả đấm nhỏ hướng về phía phong giật không ngừng loạn vẫy vẫy, biểu thị hắn mãnh liệt kháng nghị. Không đúng. Phong giật lần thứ hai hô nhỏ một tiếng, hai mắt lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu mao thử, cẩn thận kiểm tra một hồi. Không sai, tiểu mao thử trừ tu vi ra, thậm chí ngay cả khí tức cùng biểu hiện đều thay đổi đến hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây, cảm giác tiểu mao thử càng thêm nhân cách hóa, đặc biệt là một ít song linh động mắt to, rõ ràng chỉ có nhân loại mới có thể biểu hiện ra nha. Lúc này, phong giật cảm giác được thân thể của chính mình bị sâu nhỏ không ngừng quấn quanh lấy bò lên trên, đang sâu nhỏ duỗi ra cái lưới muốn cùng phong giật thân mật thời điểm, phong giật thế nhưng trên mặt đều viết đầy không cách nào tin tưởng. Không, không phải chứ. Sâu nhỏ làm sao ngươi liền biến thành nguyên anh kỳ đại viên mãn đây? Là chính ta ngớ ngẩn, vẫn là thế giới này trở nên điên cuồng. Chủ nhân. Đột nhiên, phong giật trong đầu truyền tới một thưa giả thanh âm của, hơn nữa thính kỳ thanh âm dường như còn là một vị nữ hoa. Ai? Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem tiểu mao thử vãng hoài bên trong bịt lại, lập tức bắt đầu đề phòng. Cũng tìm đã lâu không nhìn thấy có người, phong giật này mới nhớ tới, mình ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, làm sao có khả năng sẽ có người đi vào đây. Chủ nhân, là ta. Ta là sâu nhỏ. Phốc. Phong giật trực tiếp văng. Cái gì? Sâu nhỏ. Phong giật trợn to hai mắt nhìn chằm chằm sâu nhỏ, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Là ngươi nói chuyện với ta. Phong giật nhìn chằm chằm sâu nhỏ hỏi. Đúng chủ nhân, là ta. Không phải chứ, sâu nhỏ, ngươi lại có thể tiếng người nói, điều này cũng quá điên cuồng đi. Chủ nhân, ta còn không cách nào nói chuyện, ta hiện tại với ngươi khiến dùng thần thức câu thông đây, bởi vì là chủ nhân của ta. Vì lẽ đó ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng chủ nhân câu thông, trừ phi khoảng cách quá xa. Thì ra là như vậy, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể nói chuyện đây. Phong giật vỗ vỗ ngực nói. Không đúng, ngươi nói ngươi còn không cách nào nói chuyện, ý kia chính là ngươi có thể nói chuyện. Sâu nhỏ lập tức gật đầu một cái nói. Đúng, khi ta triệt để tiến hóa sau khi, hoặc là ta hóa hình sau khi, ta là có thể hướng về chủ nhân nói như vậy rồi. Triệt để tiến hóa. Đây là ý gì? Lẽ nào ngươi bây giờ còn có thể tiến hóa? Đúng vậy chủ nhân, nói đến tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì ngươi, kỳ thực huyết mạch của ta cũng không cao quý, nhưng khi sơ ngươi thu phục ta sau khi trên người ta lây dính đại ca của ngươi Long Ngạo Thiên máu tươi, tuy rằng không nhiều, buồn là Long Ngạo Thiên nắm giữ dòng máu chân long, vì lẽ đó ta cũng đã nhận được chỗ tốt. Lại sau đó chính là đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, rất may mắn ta kích hoạt rồi trong cơ thể dòng máu chân long, chỉ là vào lúc ấy dòng máu chân long rất đơn giản mỏng, nhưng cũng cho ta đã có được tiến hóa thành chân long cơ hội. Sau khi tùy tùng ngươi đi tới thiên lộ, ở Trấn Long Tông thời điểm, ta nhận lấy tổ tiên triệu hoán, hoàn toàn kế thừa tổ tiên một giọt thật long huyết dịch tinh hoa cùng truyền thừa ký ức. Ngay khi trước đây không lâu, bởi vì ngươi thể nội lực lượng biến hóa, vì cứu ngươi nhưng nhân họa đắc phúc, hoàn toàn kích hoạt rồi ta dòng máu chân long để cho ta thoát thai hoán cốt, đã có được chân chính lên cấp chân long cơ hội, hơn nữa thực lực cũng đột phá đến nguyên anh kỳ đại viên mãn, chỉ cần ta đạt đến hợp thể kỳ, ta là có thể hóa hình chân chính nói chuyện. Đã nghe được sâu nhỏ giải thích, Phong Dật mới biết sâu nhỏ vận may là cỡ nào vượt quái, mà mình cũng nhớ tới bởi vì ăn nhầm tiên tửu mà suýt chút nữa căng nứt thân thể sự tình. Thì ra là như vậy, nói như vậy là các ngươi đã cứu ta, đúng rồi, Ngư Phi Tử đây. Ta nhớ được hắn cũng trợ giúp ta tới. Ngư Phi Tử tiền bối lần thứ hai rơi vào trầm miên rồi, đây là hắn để lại cho ngươi thủ dụ. Phong Dật tiếp nhận sâu nhỏ đưa tới thủ dụ nhìn một lần, cũng hoàn toàn hiểu được chuyện lúc trước, này mới biết mình là cỡ nào may mắn, này may mắn trị giá không thể so sâu nhỏ cùng tiểu mao thử thấp. Tuy rằng tiếc hận Ngư Phi Tử lại một lần nữa rơi vào trầm miên mà không thể giúp chính mình, thế nhưng sự tình đã như vậy, mình cũng không có cách nào, xem ra sau này bất cứ chuyện gì cũng không thể quá lỗ mãng rồi. Dù sao không phải bất cứ chuyện gì Ngư Phi Tử đều có thể cứu mình. Sau khi Phong Dật cẩn thận kiểm tra một hồi sâu nhỏ biến hóa, phát hiện sâu nhỏ cái trán hai cái nhô ra càng thêm rõ ràng, hơn nữa ở bụng của hắn đã ở này xuất hiện bốn cái nhô ra, nói vậy sâu nhỏ đi ngang qua một phen nỗ lực là có thể mọc ra chân long móng vuốt rồi. Thu thập một chút, Phong Dật tự nguyên thủy minh châu bên trong đi ra ngoài. Lấy ra lúc trước mộng thu nhiễm cho mình địa đồ, Phong Dật hướng về lần này thiên lộ thí luyện tất cả mọi người chỗ cần đến bay đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Ngộ đạo chi địa. Một đường bay nhanh, Phong Dật đầy đủ bay 8 ngày. Này mới đi đến được chỗ cần đến, ở đây, Phong Dật thấy được không xuống mấy vạn tu sĩ, bọn họ từng cái kéo bè kéo cánh, làm theo ý mình. Hiền đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này, Long Ngạo Thiên thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật lập tức tiến lên nghênh tiếp. Ngạo Thiên đại ca, ngươi sớm đã tới rồi à. Long Ngạo Thiên cho Phong Dật một cái ôm ập sau mới lên tiếng. Ngươi cũng đã biết. Ngươi muốn là ở muộn một ngày, lần này ngộ đạo chi địa ngươi liền không có cơ hội. Phong Dật lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, đối với Long Ngạo Thiên không rõ vì sao, Long Ngạo Thiên nhìn ra Phong Dật nghi hoặc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đừng nói cho ngươi không biết. Biết cái gì? Được rồi, ta bị ngươi đánh bại. Long Ngạo Thiên nói, đem liên quan với thiên lộ chuyện tình đều nói một lần. Phong Dật thế mới biết chính mình suýt chút nữa một gần bỏ lỡ tốt như vậy một cơ hội. Thiên lộ, mỗi một vị tu sĩ cũng có thể ở bên trong chờ đủ 10 năm, hiện tại đã qua 5 năm, mà từ tiến vào thiên lộ tới nay, ở trên đường đi đã xài hết 1 năm, chính mình đoạt bảo cũng vạch tới 7-8 tháng, như thế tính toán ra, mình ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong đầy đủ hôn mê 3 năm dài. Ta nhỏ bé ngoan, nguy hiểm thật a. Vừa nghĩ tới chính mình còn kém một ngày không thể lại xuất hiện ở đây, Phong Dật trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, bất quá cũng may, vận may của chính mình siêu khen. Đúng rồi Ngạo Thiên đại ca, tại sao các ngươi đều đứng ở chỗ này không vào được đây? Ngộ đạo chi địa cần thời gian 5 năm mới sẽ mở ra, bây giờ còn kém một ngày, bất quá ở mở ra sau khi cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào, ngộ đạo chi địa tiêu chuẩn chỉ có 1.000. 1.000. Ít như vậy. Không sai, ngộ đạo chi địa không phải mỗi người đều có thể tiến vào, trước khi tiến vào sẽ có 3 tầng thử thách, chỉ có 3 tầng khảo nghiệm người toàn bộ qua ải mới có thể tiến vào. 3 tầng thử thách. Vậy nếu là tiến vào nhiều người đây? Theo ta được biết, năm trước thiên lộ có thể tiến vào người phi thường ít ỏi, mỗi một lần có thể đủ số trăm người coi như là hơn nhiều, hơn nữa thử thách cũng là có thời gian hạn chế, tổng cộng 3 ngày thời gian vượt qua đem sẽ trực tiếp bị truyền tống về cá nhân tới địa phương. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, tụ tập ở đây tu sĩ có tới hơn 5 vạn người, tất cả mọi người ở làm theo ý mình. Cho dù là người quen biết cũng là như thế, dù sao ở đây tranh đoạt chỉ có nhiều như vậy tiêu chuẩn, bất cứ người nào đều sẽ trở thành là đối thủ của mình. Bất quá trong thời gian một ngày này, Phong Dật cũng nhiều một vị minh hữu, Mộng Thu Nhiễm. Mộng Thu Nhiễm là ở Phong Dật đi tới buổi chiều mới đến, có thể nói là sau đuổi đến người trong xem như là tương đối trễ. Phong đạo hữu, lần này sông giam giữ chúng ta là hợp tác vẫn là đơn độc hành động? Mộng Thu Nhiễm đang nhìn đến Phong Dật thời điểm trong lòng đó là giật nảy cả mình, trước tình cờ gặp Phong Dật thời điểm mới là trúc cơ kỳ đại viên mãn, hiện tại lại đã đạt tới kết đan hậu kỳ, loại này thăng cấp tốc độ quả thực chính là cưới tên lửa giống như vậy, không thể không khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đang kinh ngạc sau khi cũng thập phần vui mừng, lúc trước cùng Phong Dật làm quen, vì lẽ đó ở đi tới nơi này nhìn thấy Phong Dật mới có thể chạy thẳng tới. Ngạo Thiên đại ca, làm sao ngươi nói? Phong Dật đem quyền quyết định giao cho Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên thì lại cười nói. Nếu là hiền đệ bằng hữu, vậy thì đồng thời đi, như vậy ở vượt ải bên trong vẫn là có thể chăm sóc lẫn nhau, dù sao vượt ải nguy hiểm nhất là người. Ngạo Thiên đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Phong Dật cau mày hỏi, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Dường như ngộ đạo chi địa tiến vào chính là một trận đại chiến bắt đầu. Phong đạo hữu, Long đại ca nói không sai, ngộ đạo chi địa đáng sợ nhất không phải sông Tam Quan, mà là người. Sông Tam Quan nếu như cảm thấy không vượt qua nổi, hoàn toàn có thể rời đi, thế nhưng người nhưng có thể đem ngươi giết chết. Phong Dật sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai ở vượt ải thời điểm cũng có thể giết người, nói như vậy, thực lực thấp kém người chẳng phải là dễ dàng thành là mục tiêu của người khác. Nghĩ tới đây, Phong Dật nhìn quét một chút chung quanh tu sĩ, quả nhiên, nguyên bản vẫn chỉ là làm theo ý mình người lập tức kết giúp kết nhóm mà bắt đầu. Chỉ có điều Phong Dật biết, bọn họ đều từng người mang ý xấu riêng. Đang lúc này, Phong Dật đợi hết thảy người ở chỗ này trong tai đều truyền đến một câu nói. Đường xa mà đến bọn tiểu bối, tin tưởng các ngươi ở từng người trưởng bối nơi đó hoặc là từ người khác con đường biết được thiên lộ cuối cùng khen thưởng là cái gì. Lần này vượt ải có lão phu đến cử hành, ta liền hiện ở đây nói một chút quy củ của ta là được. Không có quy củ. Không có quy củ. Đây là cái gì quy củ? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc, bất quá cũng có người sáng suốt trong nháy mắt liền hiểu được, không có quy củ kỳ thực không phải cổ vũ giữa các tu sĩ chém giết, dù sao tiến vào ngộ đạo chi địa tiêu chuẩn chỉ có 1.000 người mà thôi. Không sai, không có quy củ, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào xông qua tam quan tiến vào ngộ đạo chi địa, chỉ có điều, ngộ đạo chi địa tiêu chuẩn sau khi 500 tên. Cái gì? 500 tên. Không phải 1.000 tên sao? Nghe được người kia lời nói, lập tức có người phát ra nghi vấn. Chỉ có 500 tên, nếu như cảm thấy không hợp lý người xuất hiện ở có thể lui ra. Được rồi, nơi này là nhân gia quản lý, nhân gia nói 500 tiêu chuẩn liền 500, nói 1.000 liền 1.000, há lại là ở đây những người này có thể tả hữu. Được rồi, phí lời cũng không nhiều lời rồi. Vượt ải lập tức bắt đầu, đồng thời gian của các ngươi đều sẽ so với dĩ vãng thời gian thêm ra gấp đôi, cũng chính là 6 ngày, vì lẽ đó cố gắng lên, một cái ánh mặt trời đại đạo đang chờ các ngươi, chỉ cần xông qua tam quan, các ngươi đem sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Không thể không nói, lời của người này rất là có cổ vũ tính, cường giả tuyệt thế đó là từng cái tu sĩ giấc mơ, lập tức tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc mong đợi. Cũng không thể không nói, lời của người này rất là nham hiểm, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải trước phải xông qua tam quan, mà nhiều người như vậy, muốn xông qua chắc chắn sẽ có một phen chém giết, hơn nữa đối phương cho thời gian lại đầy đủ nhiều gấp đôi, thế nhưng tiêu chuẩn cũng chỉ có 500. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu vượt ải đi. Lập tức ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái cử đại truyền tống trận. Diện tích đủ có mấy chục trượng, một ánh hào quang xông thẳng tới chân trời, Phong Dật trong lòng kinh hãi, to lớn như vậy truyền tống trận, hơn nữa muốn truyền tống mấy vạn người, như này tới nói tiêu hao cũng chính là lớn vô cùng, này chính là cường giả nắm giữ khổng lồ của cải. Hiền đệ, mộng đạo hữu, ta ở trên người các ngươi loại hạ một đạo dấu ấm, các ngươi không nên phản kháng, cứ như vậy, liền coi như chúng ta truyền tống đến địa phương khác nhau, cũng sẽ lập tức cảm ứng được vị trí của đối phương, như vậy là có thể rất nhanh hồi hợp. Long Ngạo Thiên nói, lập tức hai tay luôn phiên đánh pháp quyết, theo hướng về trên người của hai người chỉ tay, liền đem dấu ấm đánh vào hai thân thể của con người. Các ngươi thử cảm ứng một thoáng. Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm hai người lập tức cảm ứng hạ xuống, quả nhiên có thể cảm giác được ba người vị trí. Ấm ký này hữu hiệu phạm vi là 1000 dặm đấy, tin tưởng khoảng cách như vậy các ngươi đều có thể cảm ứng được. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng muốn đi vào. Long Ngạo Thiên nói, lập tức xoay người nhìn chằm chằm truyền tống trận, chỉ thấy cái kia mấy vạn tu sĩ dường như điên cuồng giống như vậy, điên cuồng tràn vào truyền tống trận, từng đạo ánh sáng không ngừng lấp lóe, nhưng rất nhanh sẽ bị càng nhiều người bao phủ. Trùng! Long Ngạo Thiên một tiếng giống to trước tiên xông về truyền tống trận, Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm hai người lập tức theo sau lưng, vọt tới. Lúc này người chỉ có một mục đích, cái kia chính là tiên tiến vào truyền tống trận, bởi vậy khó tránh khỏi xuất hiện ma sát. Tiểu tử muốn chết. Cút đi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vô số người vì giành trước tiến vào truyền tống trận điên cuồng bắt đầu chém giết, thế nhưng càng nhiều người nhưng là vót đến nhọn cả đầu, điên cuồng bay nhanh. Mấy vạn người chỉ dùng không đủ nửa canh giờ. Liền toàn bộ biến mất ở này cái cử đại quảng trường bên trong, đang người cuối cùng cũng biến mất sau khi ba bóng người xuất hiện ở quảng trường bầu trời. Thu lão, thấy vậy một lần thiên tài cũng không thiếu a. Đúng vậy a, chính là không biết lại có mấy cái trời mới có thể sống đi ra tam quan. Thu lão, Mạnh lão, những này đều có phải hay không chúng ta nên suy tính, chúng ta hay là đi ngộ đạo chi địa đợi của bọn hắn đi, nói vậy đến thời điểm sẽ cho chúng ta một cái ngoài ý muốn kinh kỳ đi. Được. Lập tức, ba nói thân ảnh biến mất không gặp, ba người bọn họ chính là lần này thiên lộ người biết tổ chức, thượng giới ba đại tông môn bộ tông chủ, cái gọi là thượng giới kỳ thực chính là quản lý mảnh này tinh hệ cường giả. Tinh cầu, tinh vực. Tinh hệ trục tầng tăng lên coi như là ở đại kiếp nạn sau một loại hệ thống đi, mà quản lý Phong Dật mảnh này tinh hệ tổng cộng có ba đại tông môn. Càn Khôn Tông, Ngự Linh Tông, Thánh Ma Tông ở tại bọn hắn trưởng khống bên dưới tổng cộng nắm giữ 7 chòm sao lớn. Càn Khôn Tông, Ngự Linh Tông phân biệt quản lý 2 chòm sao lớn, Thánh Ma Tông thì lại trưởng quản 3 chòm sao lớn, có thể nói Thánh Ma Tông là mảnh này tinh hệ người mạnh nhất. Cửa ải bên trong, Phong Dật chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền tiến vào một cái không gian bên người đâu đâu cũng có người, hắn mới vừa xuất hiện, đã bị ba tên kết đan hậu kỳ tu sĩ vây công. Hai thanh phi kiếm, một mặt gương đồng lập tức bị đối phương lấy ra, phi kiếm ở hai tên tu sĩ dưới sự dẫn đường, một cái thẳng chạm Phong Dật cổ, một cái thẳng chạm Phong Dật eo nhỏ. Mà một ít mặt gương đồng ở còn dư lại một người tu sĩ dưới sự dẫn đường, lập tức bắn ra một ánh hào quang, đem Phong Dật bao phủ. Muốn chết! Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, chí hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười mấy trượng, không gian lập tức kết ra dày đặc tầng băng trực tiếp đã ngăn được ba tên kết đan hậu kỳ tu sĩ vây công. Ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi lại hạ sát thủ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Phệ Linh Băng Phong kiếm ở Phong Dật điều động dưới, lập tức lưu lại một đầu thật dài băng trượt, gào thét lên chém về phía này ba tên tu sĩ. Phong Dật đòn đánh này trực tiếp đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Rút lui. Lập tức có người khẽ quát một tiếng thu hồi pháp bảo của chính mình. Hướng về ba phương hướng bay đi, nhưng là bọn hắn nghĩ đơn giản vãi, đắc tội Phong Dật người, hắn sẽ bỏ qua cho à. Đánh không lại đã nghĩ chạy, thiên hạ nào có những chuyện tốt này chảm. Lập tức, Phệ Linh Băng Phong kiếm chém về phía khoảng cách gần nhất một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt trong nháy mắt. Phệ Linh Băng Phong kiếm liền xuyên qua đối phương đi vòng một chỗ ngoặt chém về phía một người khác. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Người cản ta giết không tha. Phệ Linh băng phong kiếm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc sau đã phá tan một gã khác tu sĩ đầu lâu, mà trước bị chém giết cái kia người lúc này mới thân thể đã biến thành hai nửa, phun ra ăn hồng tiên huyết hướng xuống đất lướt xuống. Trong nháy mắt chém giết hai tên kết đan hậu kỳ thời điểm, Phong Dật không có cảm giác đến hài lòng, trái lại trong lòng dâng lên vẻ lo lắng. Long Ngạo Thiên hắn là không lo lắng, buồn là Mộng Thu Nhiễm cũng chỉ có kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới, một khi muốn là đụng phải tập kích e sợ lành ít dữ nhiều. Vung tay lên, Phệ Linh băng phong kiếm trực tiếp đem còn dư lại tên kia bỏ chạy tu sĩ chém giết, lúc này mới thu hồi Phệ Linh băng phong kiếm bắt đầu thả ra thần thức cảm ứng Long Ngạo Thiên cùng Mộng Thu Nhiễm tồn tại. Một tia sáng trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trong đầu. Không phải ai khác, chính là Mộng Thu Nhiễm. Phong Dật lập tức triển khai huyết độn cùng với cường linh thuật điên cuồng bay nhanh. Mộng Thu Nhiễm khoảng cách Phong Dật đủ có mấy trăm dặm xa, Phong Dật coi như triển khai toàn bộ tốc độ cũng phải thời gian uống cạn chén trà mới có thể đến. Huống chi cái này cửa thứ nhất cũng không phải là trống trải địa phương cần chuyển biến. Không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có chuyện. Mộng Thu Nhiễm tuy rằng cùng Phong Dật tiếp xúc thời gian không lâu, mà dù sao nói cho Phong Dật nơi này cùng với cho Phong Dật nơi này địa đồ, vì lẽ đó Phong Dật là sẽ không bỏ qua bằng hữu của chính mình, gần giống như lúc trước sẽ không bỏ qua Tiếu Vũ Phong như thế. Đầy đủ bay nhanh một phút, Phong Dật này mới nhìn đến Mộng Thu Nhiễm, lúc này Mộng Thu Nhiễm đã máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, ở chung quanh của nàng vây quanh hai tên tu sĩ. Một cách là kết đan kỳ đại viên mãn, một cách là nguyên anh sơ kỳ. Mộng Thu Nhiễm, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ở trên trời đường đích an toàn làm sao? Tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khuôn mặt lộ ra một bộ hèn mọn vẻ mặt hỏi. Mộng Thu Nhiễm mặc dù nhưng đã bị thương, nhưng là đối với ở trước mắt người này càng thêm căm ghét. Người này nàng biết cũng là Bắc Minh Tinh tờ ra con cháu Trương Hào. Làm người càng là vô liêm sỉ cực điểm, bị hắn đùa bỡn trôi qua nữ tu không có hơn trăm cũng có 80, rất nhiều người đều muốn giết hắn mà yên tâm. Buồn là hắn là người của Trương gia ở Bắc Minh Tinh nhưng là quái vật khổng lồ, không người nào dám động Trương gia con cháu. Nằm mộng ban ngày, cho dù chết, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Mộng Thu Nhiễm khẽ kêu nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đời lão tử bắt ngươi buồn cũng không phải là hiện ở bộ dáng này. Trương Hào hừ lạnh nói, theo lập tức dò ra một chảo phải bắt hướng về Mộng Thu Nhiễm cổ, muốn một đòn bắt. Mộng Thu Nhiễm lập tức khẽ quát một tiếng. La Vân Trường. Lập tức một trường vỗ hướng về phía Trương Hào trước ngực. Trương Hào nhích miệng nở nụ cười, nên bắt là quyền, ầm một tiếng liền đập vào Mộng Thu Nhiễm trên lòng bàn tay. Phốc! Mộng Thu Nhiễm nhất thời bay ngược, một cách nhiệt huyết phun ra đâu đâu cũng có, cảnh giới của nàng so với Trương Hào đến kém rất nhiều, căn bản không phải Trương Hào đối thủ. Trương Hào tặc cười một tiếng, thân hình lói lên liền vọt tới Mộng Thu Nhiễm bên người, theo đưa tay xé một cái. Xẹp xẹp! Mộng Thu Nhiễm vạt áo lập tức bị kéo xuống đến một đại khối, da thịt trắng như tuyết lập tức chiếu vào Trương Hào trong mắt. Trương Hào không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, lần thứ hai dò ra một chảo. Xẹp xẹp. Mộng Thu Nhiễm vẫn không có tránh thoát, tuy rằng trích thân buồn là trên cánh tay ốm tay áo vẫn bị xé xuống, một cái tay như ngó sen lập tức lộ ra. Chà chà, nhìn dáng vẻ của ngươi còn là một nơi đi. Không nghĩ tới tiện nghi ta Trương Hào rồi. Trương Hào nhìn thấy Mộng Thu Nhiễm tay như ngó sen trên một điểm chu sa, khuôn mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Không thể không nói, Mộng Thu Nhiễm vẫn đúng là một người cực phẩm. Lúc trước Phong Dật nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn thời điểm cũng là hết sức tươi đẹp, hiện tại quần áo vỡ vụn càng thêm hiển lộ hết kỳ thân tài. Dâm tặc. Mộng Thu Nhiễm tức giận mắng một tiếng. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng cũng xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu, chính mình gì như vậy ở trước mặt người khác bại lộ quá, nếu như không giết tên dâm tặc này, vậy mình liền chỉ có một đường chết rồi. Ha ha ha, không sai, ta là dâm tặc, biết ta là dâm tặc ngươi còn phản kháng, Mộng Thu Nhiễm, ngươi liền ngoan ngoãn nhận đi. Trương Hào cười lớn một tiếng, lập tức dương trảo chộp tới Mộng Thu Nhiễm ngực. Mộng Thu Nhiễm biết mình hôm nay sợ rằng trốn bất quá đối phương sỉ nhục, lập tức vận dụng hết khí lực, muốn tự bảo kim đan. Ngay khi Mộng Thu Nhiễm dự định tự sát thời điểm, một bóng người trong nháy mắt liền chắn trước người của nàng, theo một quyền hung hăng đập về phía Trương Hào. Ầm. Trong nháy mắt huyết nhục tung tóe, buồn thương Trương Hào còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Phong giật một quyền bắn cho bảo. Đứng ở một bên cái kia tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Buồn là Phong giật cách nào có thể để cho bỏ chạy, cách không chính là một quyền đánh tới. Ầm. Tên tu sĩ này lập tức bị oanh bảo, huyết nhục tung tóe đâu đâu cũng có. Mà lúc này xa xa vọt tới mười mấy tên tu sĩ, thấy cảnh này biến sắc mặt. Phong giật lạnh lùng nhìn những người kia một chút, lập tức từ trong nạp giới nắm ra bản thân một bộ quần áo ném cho Mộng Thu Nhiễm, theo đem vừa nãy đánh giết hai người túi chứa đồ thu vào. Mộng Thu Nhiễm lập tức thay xong quần áo đứng ở Phong giật bên người. Phong giật đưa tới một viên đan dược chữa trị vết thương, lúc này mới nhìn chằm chằm xa xa những người kia. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt lên. Hừ, một tên kết đan kỳ hậu kỳ tu sĩ, lại cũng như thế càn rỡ, đại ca, ta đi chém tên tiểu tử này. Lập tức, một tên miệng đầy sâu mép hô to hừ lạnh nói, mà tên kia bị hắn gọi là đại ca người lại nhíu mày. Được rồi, người này nhìn thấy chúng ta chẳng những không có một chút sợ hãi, trái lại còn lộ ra một tia chiến ý. Rất rõ ràng người này hữu sở ý trận chiến, chúng ta vẫn là không muốn gây sự, mau sớm đến cửa thứ nhất cửa ải đi. Hừ, coi như hắn số may, bằng không là hắn như vậy, lão tử không thể không làm thịt hắn. Rất nhanh, ở đằng kia tên đại ca dẫn sắt đi, hơn 10 người quay đầu vòng qua Phong giật cùng Mộng Thu Nhiễm, hướng về xa xa bay đi, này ngược lại là để Phong giật có chút bất ngờ. Đa tạ Phong huyên cũ Mộng chi ăn, Thu Nhiễm không thể báo lại. Không có chuyện gì, chúng ta là bằng hữu, đúng rồi, xem vừa nãy những người kia vội vội vàng vàng dáng vẻ, bọn họ đi làm gì? Hẳn là đi cửa thứ nhất cửa ải đi. Ồ, cửa ải. Không sai, nơi này kỳ thực chỉ có thể coi là đường nối, ở cửa thứ nhất cửa ải nơi là một mảnh có tới hơn vạn bậc thang, chỉ có bước qua nấc thang người mới coi như là chân tránh qua ải. Phong huynh, chúng ta cũng đi đi. Phong giật suy nghĩ một chút nói. Như vậy, chúng ta xem trước một chút có thể hay không cùng Ngạo Thiên đại ca hội hợp, nếu như hội hợp không được, chúng ta liền trực tiếp đi cửa ải. Phong giật cảm thụ một thoáng Long Ngạo Thiên dấu ấm trong vòng ngàn dặm, căn bản cũng không có phát hiện Long Ngạo Thiên tồn tại, này ngược lại là để Phong giật rất kinh ngạc. Không nghĩ tới này cho địa phương lại khổng lồ như vậy, không có cách nào, chỉ có thể vừa hướng về cửa ải địa phương bay nhanh, vừa tìm kiếm Long Ngạo Thiên rồi. Đầy đủ chạy như bay mấy ngàn dặm đấy, Phong giật lúc này mới cùng Mộng Thu Nhiễm thấy được mấy ngàn tu sĩ tụ hợp lại một nơi, bọn họ từng cách đã leo lên Mộng Thu Nhiễm nói bậc thang. Khi Phong giật nhìn thấy những này nấc thang thời điểm, nhất thời đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động tới rồi. Vô số bạch ngọc bậc thang tản ra từng luồng nguồn linh lực khổng lồ, đặc biệt là bạch ngọc phía trên bậc thang bao phủ từng tia một yên vụ, khiến người ta cảm thấy như ảo như thật, dường như đang ở như tiên cảnh. Không chỉ như thế, những này bạch ngọc bậc thang từng cái cao đều có tới nửa trượng, dương mắt nhìn lên, những này bạch ngọc bậc thang cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Lúc này Phong giật trong lòng không chỉ tràn đầy chấn động, còn dâng lên nghi hoặc, tại sao những kia đạp ở bạch ngọc trên bậc thang tu sĩ từng cái đầu đầy mồ hôi, dường như hết sức gian nan. Đặc biệt là càng cao càng có thể nhìn thấy những tu sĩ kia bước đi gian nan, từng cái đầu đầy mồ hôi, thậm chí có người trực tiếp từ phía trên lăn xuống dưới ra, tuy nhiên lại phun máu tươi tung tóe bất tỉnh nhân sự. Có vấn đề. Phong giật lập tức cảnh giác lên, tại sao bọn họ sẽ như vậy gian nan, tại sao ngã xuống còn có thể thổ huyết thậm chí hôn mê đây. Không có mạo muội xông lên, đứng ở phía dưới tiếp tục kiểm tra, thần thức lập tức kéo dài đi tới, buồn là ầm một tiếng, thật giống như bị cái gì công kích giống như vậy. Phong giật biển ý thức tê dần theo thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. gương mặt kinh hãi vẻ mặt, Phong Dật không nghĩ tới, này bạch ngọc bậc thang lại còn có che đậy thần thức công năng, thậm chí nếu ai dò ra thần thức còn có thể bị công kích. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng hai mắt kiểm tra, tuy rằng ánh mắt ngóng nhìn độ so với trước kia cường rất nhiều, buồn là ở cái này bạch ngọc bậc thang nơi này, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét xa, lại xa cũng có chút mông lung rồi. Ngờ ngờ có thể nhìn thấy phía trên bậc thang tu sĩ bước đi gian nan, bọn họ mỗi một bước dường như đều đã dùng hết lực lượng của toàn thân, đặc biệt là những kia chỗ cao người toàn thân lại đều đang run rẩy. Bởi vì thần thức không thể thăm dò, vì lẽ đó Phong Dật cũng không biết những người đó tu vi làm sao, bất quá Phong Dật suy đoán trên căn bản tu vi càng cao đạp bậc thang sẽ càng nhiều. Mộng đạo hữu, ngươi cũng đã biết bạch ngọc nấc thang sự tình. Mộng Thu Nhiễm suy nghĩ một chút nói. Nghe trường bối của ta đã nói mấy lần, nơi này bạch ngọc bậc thang dường như nắm giữ một cổ cường đại uy thế, đi càng cao, áp lực càng lớn. Lúc trước trường bối của ta chỉ đi rồi hơn 2.000 cấp, đã bị một luồng khổng lồ áp lực đè đến thổ huyết trở ra. Uy thế! Phong Dật than nhẹ một tiếng, lần thứ hai nhìn hướng về phía những người kia, quả nhiên bọn họ xem ra thật giống như bị cái gì đè lên giống như vậy, cứ như vậy liền có thể giải thích bọn họ vì sao lại bước đi khó khăn. Hiền đệ, mộng đảo hữu! Lúc này, Long Ngạo Thiên thanh âm của truyền vào Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm trong tai, Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức vì mình không nghiêm cẩn trách cứ mà bắt đầu. Nếu như người vừa tới không phải là Long Ngạo Thiên, là của người khác lời nói, rất có thể chính mình lúc đã trở thành vong hồn rồi. Ngạo Thiên đại ca, ăn, hai người các ngươi tại sao không đi tới? Ta đang quan sát bạch ngọc nấc thang tình huống trên căn bản hiểu được. Đang chuẩn bị dự định đi tới đây. Đi thôi, chúng ta cùng tiến lên đi. Long Ngạo Thiên nói, một bước liền bước lên bụt bụt hừ hừ sượt. Không chỉ bước lên, Long Ngạo Thiên thập phân buông lỏng liền ngay cả chuỗi mấy trăm bước, lúc này mới có chút chậm lại lên. Ngạo Thiên đại ca thật mạnh. Mộng Thu Nhiễm kinh hô, Phong Dật cười cười nói. Mộng đảo hữu, chúng ta cũng lên đi. Phong đảo hữu, chỉ sợ ta căn bản là không có cách vượt qua cửa thứ nhất, ngươi xem những nguyên anh kỳ đó tu sĩ cũng đều ra rồi. Mộng Thu Nhiễm nhíu nhíu mày lại nói. Phong Dật hơi nhướng mày. Tu sĩ liền muốn tranh đấu cùng trời, lẽ nào ngươi sợ chính mình không quá quan sẽ không đi cãi sao? Nếu như nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút coi khinh ngươi rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Mộng Kỳ ta nhớ ngươi. Mộng Thu Nhiễm nghe được Phong Dật, mặt cười một bĩu môi, một cái giận dỗi đích dáng vẻ trực tiếp đạp bước lên bậc thang, căn bản không nói chuyện với Phong Dật, dường như tiểu nữ nhân. Nữ nhân à, chính là như vậy. Phong Dật nói lắc lắc đầu, theo dương mắt nhìn trời lẩm bẩm nói. Mộng Kỳ, ngươi ở đâu, ta nghĩ ngươi. Một câu ta nhớ ngươi, nói ra Phong Dật tâm, một câu ngươi ở đâu, nói ra Phong Dật đối với Vân Mộng Kỳ tưởng niệm, hai chuyện nếu là lâu dài lúc, hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Mộng Kỳ, ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ xếp hồi thiên vận đại lục, đưa ngươi đoạt lại. Phong Dật một bước liền bước lên bạch ngọc bậc thang, rất nhanh sẽ đuổi kịp đã đang ở bách cấp ra Mộng Thu Nhiễm. Bất quá Phong Dật cũng không có vượt qua nàng, cứ như vậy từng bước cùng sau lưng Mộng Thu Nhiễm. Mãi đến tận 200 cấp thời điểm, Phong Dật mới cảm giác được một tia áp lực đặt ở hắn quanh thân, thật giống như bị một bàn tay lớn nhấn giống như vậy, mà cái bàn tay lớn này chính đang từng điểm tăng cường sức mạnh. 300 cấp, 400 cấp. 500 cấp, rất nhanh, Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm liền đuổi kịp hơn 10 người, những thứ này đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ từng cái tỏ rõ vẻ đại hán, mỗi đi một bước, đều sẽ toàn thân run rẩy. Mà ở Phong Dật bọn họ đạp trên bạch ngọc bậc thang sau khi, lại tới nữa rồi mấy ngàn tên tu sĩ, rất nhanh sẽ hiện đầy toàn bộ bạch ngọc bậc thang, bọn họ tranh nhau chen lấn vọt lên, dù sao này vượt ải là nhanh tay thì có. Tay chậm không a. Phong Dật lướt qua Mộng Thu Nhiễm liếc mắt nhìn xa xa, lúc này Long Ngạo Thiên đã tại ngàn cấp ở ngoài, tối thiểu cũng có 1,5 trăm cấp trở lên, mà lúc này hai người bọn họ cũng đạt tới hơn 8 trăm cấp. Quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, Phong Dật ngược lại tốt, Mộng Thu Nhiễm nhưng có chút không kiên trì nổi, chỉ thấy đầy người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng mặc chính là Phong Dật quần áo, buồn là quần áo nhưng thật chặt kề sát ở kỳ thân lên, lập tức hiện ra vóc người xinh đẹp. Phong Dật trong lòng rung động bởi vì hai mắt của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy Vân Mộng Kỳ kiều đồn, hai mảnh kiều đồn đồng dạng bị ướt đẫm mồ hôi, quần áo thật chặt dán ở phía trên, khiến người ta bay lên một tia mơ màng. Phi lễ chớ nhìn. Vừa chính mình còn hết sức tưởng niệm Mộng Kỳ, có thể bây giờ thấy người khác nữ nhân cứ như vậy, mình là không phải quá hoa tâm rồi. Phong Dật trong lòng nhắc tới một câu, chật vật đem hai mắt dịch chuyển, cuối cùng định ở Vân Mộng Kỳ hai bờ vai, hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Từng bước vết chân, Phong Dật có thể cảm giác được quanh thân áp lực là to lớn bao nhiêu, mặc dù mình là kết đan hậu kỳ, bất quá thực lực chân thật của mình cùng nguyên anh hậu kỳ cao thủ gần như, vì lẽ đó áp lực tuy lớn, cũng không có cảm thấy gian nan. Nhưng là Mộng Thu Nhiễm theo Phong Dật thật sự có chút không kiên trì nổi, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, mồ hôi dường như giọt mưa giống như vậy. Không ngừng rơi vào bạch ngọc trên bậc thang, thậm chí mỗi đạp trên một nấc thang đều có thể nhìn thấy lướt qua bậc thang giữ lại đầy đất mồ hôi, bất quá trong nháy mắt đã bị bạch ngọc bậc thang hấp thu. Rốt cuộc ở Mộng Thu Nhiễm lần thứ hai bước lên mấy chục bậc thang sau khi, rốt cuộc không chịu đựng được, một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, thân thể mềm mại một bộ lảo đảo bộ dạng kỳ yếu hạ xuống thang. Mà lúc này, một bộ tay ấm áp đo ở Mộng Thu Nhiễm bên hông, Mộng Thu Nhiễm cả kinh, mới vừa muốn quay đầu xem, liền truyền đến Phong Dật thanh âm của. Lập tức ngồi xuống, vận may điều tức kỳ thực nơi này là một cái rất tốt tu luyện tràng. Mộng Thu Nhiễm khuôn mặt đỏ lên, thân thể cũng có chút như nhũn ra, phải biết, nàng lại là lần đầu tiên bị khác phái chạm đến thân thể, hơn nữa chạm đến vẫn là eo nhỏ, dựa thế ngồi xuống. Mộng Thu Nhiễm có ý định tránh né bối rối của mình, bắt đầu vận may điều tức. Mà nhưng vào lúc này, Mộng Thu Nhiễm rõ ràng cảm giác mình chung quanh áp lực trong nháy mắt liền giảm nhẹ đi nhiều, vừa mở mắt nhìn, lập tức phát hiện, Phong Dật lại thả ra bản thân khí tràng, đang cùng này cố áp lực vô hình đang đối kháng với. Trong lòng ngòn ngọt, Mộng Thu Nhiễm liền bắt đầu suy nghĩ miên man, có phải là Phong Dật yêu thích chính mình, bằng không vì sao lại chiếu cố như vậy chính mình, buồn là, dạng người như hắn vậy, nam nhân như vậy sẽ không có yêu nhau hình dáng sao. Mộng Thu Nhiễm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia tiểu thất lạc, bất quá qua trong giây lát liền tỏ rõ vẻ đỏ bừng, trong lòng phun mắng, chính mình làm cái gì vậy. Người này đang vì mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chính mình còn suy nghĩ lung tung. Lập tức, Mộng Thu Nhiễm bắt đầu ngưng khí tính tâm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, tâm pháp không ngừng vận chuyển, ước chừng qua nửa canh giờ, Mộng Thu Nhiễm lúc này mới mở ra tú mục. Đứng lên, Mộng Thu Nhiễm thẹn thùng nói rằng, Phong đạo hữu cảm ơn ngươi, ta đã nghỉ ngơi tốt rồi. Hừ, nếu nghỉ ngơi tốt rồi, cái kia liền tiếp tục tiến lên đi. Phong Dật đáp, ừ. Mộng Thu Nhiễm phát sinh nói mê vậy âm thanh, lập tức bước lên một nấc thang, còn Phong Dật thì lại thu liếm mình khí tràng, vẫn như cũ đi theo Mộng Thu Nhiễm mặt sau. Cứ như vậy, Mộng Thu Nhiễm chỉ cần không chống đỡ được, Phong Dật liền để nghỉ ngơi một trận. Trong lúc vô tình, Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm liền đi tới hơn 4.000 cái trên bậc thang. Lúc này có thể đến người nơi này đã không phải là rất nhiều, mấy vạn người tiến vào có thể tới nơi này chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi. Nhưng là này bạch ngọc bậc thang vẫn như cũ xa xa khó vời, chính là Phong Dật cũng cảm thấy một tia áp lực, phải biết, hắn không là một người phía trước tiến vào, còn có một Mộng Thu Nhiễm. Khi lần thứ 8 đứng lên, Mộng Thu Nhiễm gương mặt kinh hỉ. Phong đạo hữu cảm thấy một tia thời cơ đột phá, chỉ cần đang cố gắng hạ xuống, rất có thể ta liền muốn đột phá nguyên anh kỳ rồi. Nhìn thấy Mộng Thu Nhiễm dáng dấp, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Như vậy đi, ngươi đã mò tới thời cơ đột phá, ta liền trợ giúp ngươi một lần đi. Nói, Phong Dật từ nguyên thủy Minh Châu bên trong lấy ra một viên tổ anh đan giao cho Mộng Thu Nhiễm, đây là hắn lưu lại ba viên tổ anh đan một trong, vừa bắt đầu đúng là muốn để lại cho mình sử dụng, bất quá trải qua chính mình kết đan lúc tình cảnh, Phong Dật cảm giác mình đang ngưng tổ nguyên anh thời điểm, cũng phải tới một người hoàn mỹ nguyên anh, như vậy mới xứng đáng chính mình cùng nhau đi tới mồ hôi. Đặc biệt là hoàn mỹ con đường đối với mình thực lực tăng lên cũng là hết sức hữu hiệu, hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kết đan, sức chiến đấu của chính mình tối thiểu so với cùng cấp đến cao một cảnh giới lớn, vì lẽ đó ngưng tụ xong đô la Mỹ Anh, đó là bắt buộc phải làm. Tổ anh đan. Mộng Thu Nhiễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, kỳ thực tổ anh đan nếu như ở Bắc Minh Tinh, lấy ra tộc mình thực lực, lúc rất dễ dàng được. Vì lẽ đó chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong cũng nắm giữ tổ anh đan, chỉ có điều Phong Dật có thể lấy ra tổ anh đan thật ra khiến nàng thật ngoài ý liệu. Phong đạo hữu, tổ anh đan ta có, chỉ có điều ta không muốn dựa vào tổ anh đan đến ngưng tổ nguyên anh, như vậy thực lực sẽ không đột xuất, chỉ có chính mình ngưng tổ nguyên anh mới sẽ càng mạnh. Mộng Thu Nhiễm nói rằng. Phong Dật đúng là xứng sờ, không nghĩ tới nữ tử này đúng là dã tâm rất lớn, nếu đối phương có ý nghĩ như thế, vậy thì chính mình liền không cần cho nàng rồi. Thu hồi tổ anh đan, Phong Dật cười nói. Cái kia liền tiếp tục tiến lên đi. Nói đến cũng đích thật là có chuyện như vậy, lúc trước chính mình trúc cơ thời điểm, tuy rằng sử dụng trúc cơ đan buồn cái kia nhưng là thượng cổ trúc cơ đan có thiên địa quy tắc đầy đủ hết. Vì lẽ đó chính mình cũng không có gì không khỏe, hơn nữa thực lực đó là tăng vọt. Kết đan thời điểm càng không cần phải nói, căn bản không có sử dụng tổ nguyên đan, có thể nói mình ngưng tổ kim đan thời điểm, căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này kết đan. Chỉ có điều, hiện nay đích thiên quy thì không phải vậy rất đủ, tu sĩ muốn chính mình kết đan, ngưng tổ nguyên anh không khỏe dễ dàng như vậy. Cho nên mới phải sử dụng đan dược, điều này cũng làm cho thực lực của bọn họ rất là giống như vậy, bất quá cũng may, bọn họ lại nghiên cứu ra một cách anh biến kỳ, bằng không thượng cổ thời kỳ đây chính là sau khi từ nguyên anh kỳ đột phá đến hợp thể kỳ, căn bản cũng không có anh biến kỳ tồn tại. Ai cũng không biết mình đang đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, là sẽ xuất hiện một cách anh biến kỳ, vẫn là trực tiếp đã đột phá đến hợp thể kỳ đây. Lắc lắc đầu. Không muốn những thứ này, lập tức tùy tùng Mộng Thu Nhiễm tiếp tục tiến lên, khi đi tới hơn 6.000 cấp thời điểm, rốt cuộc Mộng Thu Nhiễm ở nhiều lần dưới áp lực, bắt đầu ngưng tổ nguyên anh. Ở Bạch Ngọc trên bậc thang ngưng tổ nguyên anh tu sĩ không phải là không có, buồn là có thể thành công cũng không phải rất nhiều, dù sao ở đây chung quanh áp lực thập phân lớn, hơn nữa ngưng tổ nguyên anh, đó là cần nguồn linh lực khổng lồ. Đừng xem nơi này linh khí dường như rất nhiều, buồn là ở xung quanh dưới áp lực, căn bản là không cách nào hút vào thể nội, coi như có thể hút vào, cũng theo không kịp linh khí cung cấp, bởi như vậy ngưng tổ nguyên anh tuyệt đối sẽ thất bại, do đó để cho mình không tiếp tục ngưng tổ nguyên anh thời gian. Dù sao bất kể là kết đan vẫn là ngưng tổ nguyên anh, lần đầu tiên là thời cơ tốt nhất, lần thứ hai kém hơn. Sau đó ngưng tổ nguyên anh xác suất sẽ càng ngày càng ít, bởi vì tư chất của ngươi đã tiêu hao hết. Đương nhiên, nếu như có thể nắm giữ Phong Dật như vậy tài lực coi như là chồng cũng có thể cho chất lên thành đống. Mộng Thu Nhiễm biết mình hiện tại cần nhất là cái gì, lập tức từ trong nạp giới lấy ra mấy ngàn viên linh thạch cực phẩm và mấy vạn linh thạch thượng phẩm theo vận lên công pháp của chính mình bắt đầu ngưng tổ nguyên anh. Thế gian này đều là có cái nào đỏ mắt người, nhìn thấy Mộng Thu Nhiễm lấy ra nhiều linh thạch như vậy, người chung quanh hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, đặc biệt là nhìn thấy cho hộ pháp Phong Dật lại chỉ là kết đan hậu kỳ, từng cái lập tức đồng ý đồ xấu. Rốt cuộc có một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không chống đỡ được hấp dẫn như vậy, lập tức hướng về Mộng Thu Nhiễm đánh tới. Kỳ thực những linh thạch này ở một đại gia tộc trong mắt căn bản không phải rất nhiều, thế nhưng ở tán tu trong mắt nhưng là một khoản tiền lớn. Có câu nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là một loại pháp tắc trong thiên địa đi. Một trường sức mạnh hùng hậu đánh về Mộng Thu Nhiễm, Tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong lòng hết sức kinh hỉ, dưới cái nhìn của hắn đối phương chắc chắn phải chết, mà những linh thạch này cùng bọn họ nạp giới đều sẽ là đồ vật của chính mình rồi. Muốn chết? Làm sao biết, một tên nguyên anh trung kỳ tán tu cũng là đỏ mắt khoản tài phú này, lập tức hướng về phía tên tu sĩ kia nổ ra một quyền, nhất thời hai người liền đụng vào nhau. Ầm. Tuy rằng sức mạnh của hai người đều rất lớn, buồn là ở cường đại uy thế trước mặt không đáng kể chút nào, trực tiếp đã bị triệt tiêu rất nhiều, còn dư lại sức mạnh đối với phong giật tới nói phi thường buông lỏng liền chống đỡ đỡ được. Tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một quyền đã bị tu sĩ nguyên anh trung kỳ bắn cho thổ huyết trở ra, mặc dù không có hôn mê, bất quá muốn đang tiếp tục tranh cướp linh thạch nhưng cũng là không thể nào. Lập tức lộ ra một luồng ôm hận, vẻ mặt hung hăng trà sát một chút vừa nãy người kia, lúc này mới lui sang một bên, nuốt vào một viên thuốc, vừa khôi phục thương thế, vừa đi lên đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Vạn giai chi thượng. Cũng không đi hai bước, người này liền nghe đến phía sau một tiếng nổ vang, theo mấy khối huyết nhục văng đến dưới chân của chính mình. Trong nháy mắt người này sững sờ, quay đầu lại, trên mặt lập tức lộ ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt, qua trong giây lát liền là một bộ vui mừng. Chỉ thấy bị oanh bạo phát người không phải đang ngưng tụ nguyên anh tu sĩ cùng bên cạnh hắn tu sĩ, trái lại tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn lúc này đã hài cốt không còn, chỉ còn dư lại đầy đất huyết nhục. Lúc này phong giật vừa vặn thu hồi người kia túi chứa đồ, hướng về phía quay đầu lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhích miệng nở nụ cười, nhất thời sợ đến hắn quay đầu lại. Lúc này phong giật nụ cười ở trong mắt hắn là khủng bố như vậy, miệng đầy đều là sâm bạch răng nanh. Thật là khủng khiếp. Người này nhìn chằm chằm dưới chân huyết nhục trong lòng hoảng sợ hô, nhưng hắn là biết nơi này áp lực là to lớn bao nhiêu, buồn là bị đánh nổ huyết nhục lại còn có thể tung tóe xa như vậy, buồn thấy thực lực của đối phương cỡ nào cường hãn, một kích này lực lượng là to lớn bao nhiêu. Một đòn trực tiếp đánh nổ một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lập tức rung động chu vi mọi người. Nguyên bản những kia còn muốn người xuất thủ, lập tức rụt trở về, hai mắt nhìn lướt qua phong giật, trong nháy mắt trên mặt của bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, đáy mắt tất cả đều là tham lam. Chỉ thấy phong giật bỗng nhiên móc ra mấy ngàn linh thạch cực phẩm và mấy vạn linh thạch thượng phẩm trồng tới rồi mộng thu nhiễm bên người, trước những kia lúc này đã hóa thành tro bụi, bên trong linh lực đã bị mộng thu nhiễm hấp thu xong tất. Khà khà. Ta liền đứng ở chỗ này, của ta trong nạp giới còn có mấy vạn linh thạch cực phẩm, các ngươi có thể quá đến cướp đoạt. Phong giật hèn mọn cười một tiếng nói. Ồ đúng rồi, ta chỉ có kết đan hậu kỳ mà thôi. Phong giật nói xong, không quên lại bù một câu nói. Cái gì kết đan hậu kỳ? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, ngược lại liền đã biến thành tham lam, kết đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng người mang khoản tiền kích xù, hơn nữa còn khiêu khích mọi người, đây chẳng phải là muốn chết. Những kia nguyên bản muốn dừng tay người lần thứ hai hướng về phong giật đi tới, ngoại trừ cái kia trước nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vẫn là thanh tỉnh ở ngoài, những người kia đều bị lợi ích che mắt con mắt. Một đám ngu ngốc coi như hắn là kết đan hậu kỳ tu sĩ, buồn đó cũng là có thể đánh giết nguyên anh trung kỳ kết đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí giết rất dễ dàng, các ngươi muốn chết thì chết đi, lão tử nhưng là không phụng bồi. Trong lòng mắng, lập tức tiếp tục đi lên vượt đi, chỉ lưu lại một bóng lưng cùng trong lòng chửi rủa cho những người rốt nát kia. Rốt cuộc có người không nhịn được ra tay rồi. Hơn nữa vừa ra tay chính là bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ, trong đó hai tên nguyên anh sơ kỳ, một tên nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy đội hình, phong giật đó là chắc chắn phải chết, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý là, phong giật không chỉ không chết, còn trong nháy mắt chém giết hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ thấy phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Cường linh thuật, huyết độn, diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh trảm thần quyết. Trong nháy mắt, Phong Giật thế lực tăng vọt mấy chục lần, một cổ kinh khủng uy thế trong nháy mắt bao phủ mọi người, một quyền đánh về này tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời Phệ Linh Băng Phong kiếm đã đem cái kia hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chém thành hai nửa, liền Nguyên Anh đều cùng đi chém nứt. Không chỉ như thế, đều cho rằng tên kia tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ muốn được tay thời điểm, lại phát hiện một ngụm máu tươi phun ra, theo phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể một cái xoay chuyển ngã trên mặt đất hôn mê. Cho tới tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ở chỗ Phong Giật đấu một quyền về sau, trong nháy mắt phun ra một cái đỏ sẫm nhiệt huyết, thân thể cư nhiên bị oanh lui về phía sau hai bước. Theo xoay người liền nhanh chóng bỏ chạy đi, đầy đủ lướt ngang mấy chục dặm này mới ngừng lại. Phong Giật yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, bất quá lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, hắn không thể biểu hiện ra yếu thế, những người ở trước mắt đều là xuất sinh, chỉ cần hơi lộ ra thế yếu, chỉ sợ cũng sẽ hợp nhau tấn công. Còn có ai muốn đến cướp đoạt, ta đều tiếp theo rồi. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trừng mắt quét chu vi những tu sĩ này một chút, nhìn thấy cũng không có động tĩnh, lúc này mới thu rồi cái kia ba tên tu sĩ túi chứa đồ, đồng thời đưa tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Uy Thiên, lúc này mới cười nói. Khà khà, lại kiếm. Đứng ở Mộng Thu Nhiễm bên người, Phong Giật không có lộ ra một tia khiếp ý, thậm chí còn lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chằm chằm những hổ đó coi nhìn chăm chú người. Dường như đang nhìn một loại mỹ vị giống như vậy, đặc biệt là hắn còn thỉnh thoảng liếm môi một cái, càng thêm khiến cái này người sợ run tim mất mật. Một chọi bốn, không chỉ chém giết ba người, còn nghĩ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ kích thương, mạnh như vậy thế công kích, rung động trái tim tất cả mọi người linh, lập tức những kia kẻ nhát gan, đặc biệt là Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ người, từng cái tất cả đều rời đi, không hề nơi này chịu chết. Lần thứ hai ném ra hơn vạn linh thạch cực phẩm, Phong Giật lúc này mới ra nhìn thấy túi chứa đồ, đem bên trong túi đựng đồ vật phẩm phân loại gửi, cuối cùng chửi nhỏ một tiếng. Một đám ruộng nghèo, tổng cộng mới ba cái hạ phẩm nguyên khí cùng một cái trung phẩm nguyên khí. Mắng xong lập tức híp mắt quét những kia còn diệt có người rời đi một chút. Phong Giật bất mãn dáng vẻ lập tức để vẫn không có rời đi trong lòng người máy động, đặc biệt là cuối cùng. Híp mắt xem dáng dấp của bọn họ, dường như đang ngó chừng con mồi. Có người hướng về phía Phong Giật ôm quyền, lúc này mới tiếp tục tiến lên, lập tức những người kia đều tốt học tốt, quay về Phong Giật cung kính thi lễ, này mới rời khỏi, mà bọn họ nghe được Phong Giật tốc độ lại thêm nhanh mấy phần. Đáng tiếc, không có ai lại đến cướp đoạt. Nếu là có Nguyên Anh kỳ đại viên mãn người đến là tốt rồi, bọn họ có lẽ có thứ tốt. Phong Giật tiếc hận lời nói vừa vặn có thể rơi xuống trong tai của bọn họ, nhìn thấy bọn họ ra tốt bộ dạng, Phong Giật tâm đều cười bắt đầu vặn vẹo. Người có tên, cây có bóng, Phong Giật lần này lập tức ở mọi người nơi đó danh tiếng dần lên cao, một thời gian thật dài đều không có người tới quấy rầy hắn và Mộng Thu Nhiễm. Nhưng là, luôn có như vậy một ít mắt không mở người đến gây phiền phức. Ngay khi Mộng Thu Nhiễm chỉ lát nữa là phải ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm, một bóng người cực nhanh xông về Phong Giật nơi này. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Phong Giật trong lòng lập tức mơ hồ cảm giác được, người này thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, bằng không biểu hiện sẽ không như thế lạnh lùng, đáy lòng của chính mình sẽ không xuất hiện một tia khiếp đảm. Chính là ngươi tuyên bố muốn giết Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ sao? Ta liền ở ngay đây, ngươi tới giết ta đi. Cha mẹ nó, hóa ra là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhiều người như vậy đều không ra mặt, vì sao ngươi một mực ra mặt à, ngươi có phải hay không quang đích xuyên cỏng lông quần, ngươi nha tìm kích thích đây. Phong Giật trong lòng một phen chửi bới, hai mắt không ngừng trở nên trắng nhìn cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Phong Giật thực sự là bó tay rồi, nhíu mày hỏi, ngươi là đến cho những người kia ra mặt. Không sai, ta là vì những kia bị ngươi sỉ nhục người ra mặt tới, ta mới vừa tới đây, liền nghe có người đang bàn luận chuyện của ngươi, vì lẽ đó ta muốn đến hành hạ ngươi, tiểu tử còn không đưa đầu ra lính, để lão tử chặt ngươi. Phi, từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa, sư phụ của ngươi chính là chỗ này sao dạy ngươi a? Một điểm lễ phép đều không có, còn không bằng chạy trở về người cho hài tử bú sữa đây. Ta là nam nhân, nơi nào có sữa cho ăn hài tử? Phốc! Phong Dật thực sự là bó tay rồi, này choáng nha cũng quá thẳng đi, nói chuyện làm việc căn bản không quá lớn não, suy nghĩ gì thì làm cách đó, một điểm hậu quả đều không cân nhắc. Ai nói không sữa liền không thể được cho ăn hài tử, ngươi có thể tìm một con dê mẹ, sinh sữa sau khi đang đút hài tử mà. Người kia đưa tay sờ sờ đầu nói rằng. Cũng thế, ta đây liền trở về thử xem. Phốc! Phong Dật thật sự bó tay rồi, vốn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, có thể bây giờ nhìn lại không cần, chỉ có điều người kia mới vừa đi một hồi liền lập tức xông lại hướng về phía Phong Dật quát. Oanh, ngươi người này muốn gặp ta đi thôi, nói cho ngươi biết, ta sẽ không bị lừa. Phong Dật trừng mắt liếc người kia nói. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi tên là gì, ta theo người đối chiến chưa bao giờ chém hạng người vô danh. Tại hạ Lãnh Đầu Khánh, ngươi gọi là gì? Lãnh Đầu Khánh hỏi ngược lại. Trẻ con miệng còn hôi sữa. Đề Si Mét, vẫn đúng là gọi trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta, ra tay đi. Ồ, ngươi người này không tử tế, ta đều nói cho tên ngươi, làm sao ngươi không nói cho tên ta đây? Không nói cho tên ta, ngươi là không tôn trọng ta, không tôn trọng ta. Ta không có cần thiết với ngươi kết bạn, hừ, ta ghét nhất người như ngươi rồi. Lãnh Đầu Khánh nói xong lại xoay người đã đi ra, chẳng những là Phong Dật ngớ ngẩn, chính là những người vây xem kia đều ngớ ngẩn, người này cũng thật là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, ngây ngô thập phân đáng yêu. Nguyên bản chờ mong một trận đại chiến tuy nhiên lại vô tật mà chấm dứt. Những người vây xem kia chỉ có thể trong lòng tức giận mắng hai câu, nên để làm chi đi tới, còn Phong Dật thì lại liếc mắt nhìn quyết chí tiến lên sông lên bạch ngọc nấp thang Lãnh Đầu Khánh, trong lòng tràn đầy ý cười. Tiểu tử, hay là chúng ta còn có thể gặp mặt lại, ta thích ngươi. Phong Dật rất hứng thú thì thầm, mấy khắc chung sau khi Mộng Thu Nhiễm phát sinh hét dài một tiếng. Khí thế không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đột phá kết đan kỳ đạt đến nguyên anh kỳ. Rốt cuộc đã xong, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, còn hảo chính mình có linh thạch tương đối nhiều, bằng không Mộng Thu Nhiễm nhưng là xung kích đã thất bại. Đa tạ Phong đạo hữu, không có ngươi chỉ sợ ta liền đã thất bại. Mộng Thu Nhiễm quét qua mặt đất liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, lập tức mặt cười đỏ bừng nói cảm ơn. Phong Dật khoát tay áo nói. Một kiện việc nhỏ, không đáng nhắc đến, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đi, miễn cho sai lầm. Bỏ lỡ đại sự. Ừ. Mộng Thu Nhiễm đáp lời, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Phong Dật, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không tự chủ được. Dường như nói mê vậy nhỏ giọng hỏi, Phong đạo hữu, ngươi có đạo lữ sao? Nói xong Mộng Thu Nhiễm tỏ rõ vẻ đỏ bừng cúi đầu chơi góc áo. Muốn từ bản thân mặc quần áo vẫn là Phong Dật, mặt cười càng thêm đỏ lên, tốt tựa như giống như lửa thiêu. Phong Dật nhíu mày một cái. Mộng đạo hữu ngươi vừa nãy hỏi ta cái gì? Chưa, không có, chúng ta còn tiếp tục đi. Mộng Thu Nhiễm nói, lập tức xoay người hướng về phía trên bậc thang tiếp tục đi đến, Phong Dật ở phía sau theo, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xin lỗi, ta đã có người mình thích. Bởi Mộng Thu Nhiễm đạt đến nguyên anh kỳ, hơn nữa có Phong Dật trợ giúp, rất nhanh hai người liền đi tới 10.000 cấp chỗ, quanh thân áp lực đột nhiên giảm bớt, Phong Dật lúc này mới dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Cuối cùng 13 lễ bậc thang. Chỉ thấy nơi này là một cái cự đại bình đài, không thể không nói, có thể bước lên vạn cấp nấc thang người thật sự không ít, có thêm không dám nói, 8-9 ngàn người là có, buồn là nhiều người như vậy tại sao đều đứng ở chỗ này chứ? Mặt trên không phải còn có 11 lễ bậc thang sao? Khi Phong Dật ánh mắt xuyên qua đám người rơi xuống cái kia 11 lễ trên bậc thang, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy trên bậc thang đứng hơn ngàn người, buồn là xa nhất một người chỉ ở level 5 mà thôi, mà người kia không phải ai khác, đang là trước kia đi lên Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đại ca cổ vũ, ta cùng mộng đảo hữu đều tới. Phong Dật lập tức hét lớn một tiếng, tuy rằng này không có uy thế, thế nhưng cái kia 11 lễ phía trên bậc thang uy thế càng thêm khủng bố. Phong Dật thanh âm của muốn truyền đi cũng không phải đơn giản như vậy, vì lẽ đó Long Ngạo Thiên căn bản cũng không có nghe thấy. Phốc, phốc, phốc. Rốt cuộc, có mấy danh tu sĩ không chịu đựng được khổng lồ kia uy thế, miệng phun máu tươi hướng về phía dưới thối lui, khi trở lại cái này bình đài, lúc này mới thư thái rất nhiều. Người là một loại kỳ dị sinh vật, nên có người lùi xuống thời điểm, những kia vẫn còn đang người nhẫn nại bỗng nhiên liền không kiên trì được, mỗi một người đều miệng phun máu tươi lùi đi, dường như một luồng thủy triều giống như trên bậc thang hơn ngàn người lập tức chỉ còn dư lại không đủ trăm người. Nhưng vào lúc này, một bóng người vèo một cách liền bay lên tiết thứ nhất bậc thang, người này chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là loại kia đẹp trai bỏ đi người, đặc biệt là kỳ thân hình phiêu dật cử chỉ thấy có một loại lực hút vô hình. Mộng đảo hữu chúng ta cũng tới đi. Ừ. Một trước một sau, Phong Dật cùng Mộng Thu Nhiễm liền bước lên tiết thứ nhất bậc thang cùng tên kia đẹp trai bỏ đi tu sĩ đứng chung một chỗ, người kia quay đầu liếc mắt nhìn bên người Phong Dật. Lễ phép hướng về phía Phong Dật gật gật đầu. Khá lắm, quả nhiên là có vẻ như Phan An đẹp trai bỏ đi. Lão tử đời này hận nhất chính là đẹp trai hơn mình người. Đời có thời gian nhất định phải hành hạ hắn không thể. Dường như cảm thấy Phong Dật địch ý, người kia quay đầu cau mày nói. Huyên đài tại hạ thiên ma, không biết ta nơi nào đắc tội ngươi rồi, để ngươi đối với ta có chút địch ý. Phong Dật đúng là xứng sờ, chỉ có điều hơi hơi để lộ ra một tia địch ý mà thôi, người này lại cảm thấy, hơn nữa là ở mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới cảm thấy, người này không chỉ đẹp trai bỏ đi, hơn nữa linh cảm còn siêu cường. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đời ta hận nhất chính là dung mạo so với ta đẹp trai người. Phong Dật nói xong, lập tức bước ra một bước dài, đi thẳng tới tiết thứ hai bậc thang, chỉ bất quá hắn mới vừa đứng lại, bên người liền xuất hiện một bóng người, chính là thiên ma. Phong Dật liếc một cái thiên ma, khuôn mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, đây là muốn cùng chính mình tỉ thí sao? Có thể, lão tử tiếp nhận. Quay đầu liếc mắt nhìn Mộng Thu Nhiễm, để cho đi trước. Mộng Thu Nhiễm rõ ràng Phong Dật ý tứ của hắn là sợ chính mình không chống đỡ được, đến thời điểm tốt giúp chính mình một tay. Lập tức bước lên tiết ba bậc thang, Mộng Thu Nhiễm lập tức cảm giác được một luồng khổng lồ uy thế đè ép xuống, nhất thời làm cho nàng có một loại khó cảm giác nghẹn thở, bất quá qua trong giây lát nàng cũng cảm giác quanh thân áp lực nhẹ đi, đảo mắt vừa nhìn, lại là Phong Dật theo tới. Bất quá để Mộng Thu Nhiễm cảm thấy kinh ngạc chính là của nàng quanh thân lại nhẹ đi, trong nháy mắt áp lực giảm bớt 7-8 phần 10, đồng thời của nàng một mặt khác cũng xuất hiện một người, chính là thiên ma. Chuyện gì thế này? Hắn tại sao phải giúp chính mình? Lần này Mộng Thu Nhiễm ngã là hơi kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Phong Dật cùng thiên ma hai người lộ ra một tia địch ý thời điểm, Mộng Thu Nhiễm đã minh bạch hai người này là đối mặt. Mà thiên ma nhìn thấy Phong Dật đang trợ giúp chính mình, thiên ma không muốn chiếm Phong Dật tiện nghi, vì lẽ đó cũng trợ giúp chính mình giảm bớt áp lực. Phong Dật đối với thiên ma như vậy làm đúng là rất thưởng thức, trong nháy mắt đối với thiên ma cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, hai người đồng thời liếc nhau một cái, đều từ trong mắt nhìn ra lẫn nhau ý cười, thời khắc này hai người đã từ tỉ thí đã biến thành luận bàn. Tại hạ Phong Dật. Mới vừa xác thực là tại hạ bản ý, tại hạ đối với soái đến bỏ đi người thật không có cảm tình gì, bằng vào chúng ta còn là tiếp tục nữa đi. Đương nhiên hiểu rồi, chính là không biết Phong huynh có thể kiên trì bao nhiêu lễ. Yên tâm, ngươi ngã xuống ta cũng sẽ không ngã xuống. Không cần Mộng Thu Nhiễm tự mình di động, nàng chỉ cảm giác dường như một mảnh lông chim giống như vậy, trong nháy mắt liền bị Phong Dật cùng thiên ma hai người điều khiển đi tới người thứ ba bậc thang, chút nào không ngừng lại, người thứ ba bậc thang, thứ năm bậc thang, thứ sáu bậc thang, trong nháy mắt ba người kề vai sát cánh đi tới Long Ngạo Thiên bên người. Long Ngạo Thiên sắc mặt cả kinh theo lộ ra một bộ ý cười, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Phong Giật cùng Thiên Ma chính đang phân cao thấp, cũng có thể nhìn ra Mộng Thu Nhiễm là bị hai người cho giá đi lên. Như vậy tình thế làm sao có thể thiếu được rồi ta Long Ngạo Thiên. Trong phút chốc, Long Ngạo Thiên cũng chia ra một nguồn sức mạnh lướt qua Phong Giật trợ giúp Mộng Thu Nhiễm giảm bớt áp lực. Cứ như vậy, Mộng Thu Nhiễm quanh thân áp lực bị ba người trải phẳng, vô hình chung Mộng Thu Nhiễm cũng bị ba người kéo tiến vào bọn hắn phân cao thấp bên trong. Mộng Thu Nhiễm lộ ra một nụ cười khổ, ba cỗ hơi thở của đàn ông chui vào chóp mũi của chính mình thật sự làm cho nàng có chút thẹn thùng, dù sao nàng còn là một hoa quốc đại khuê nữ. Bạch Ngọc bậc thang cuối cùng 13 lễ nấc thang bầu trời, ba đại tông môn bộ tông chủ đang ở nơi đó quan vọng. Thú vị, ngươi sao nhìn thấy cái kia bốn cái tiểu gia hỏa không có? Thánh Ma Tông Vân Lão cười nói. Ta xem cái kia gọi Long Ngạo Thiên tư chất vô cùng tốt, hơn nữa chính ta tại trong cơ thể hắn cảm thấy một luồng chân long khí tức, rất có thể người này là Bắc Minh Tinh Long gia, nơi này ta trước tiên định rồi, hắn là ta Càn Khôn Tông đệ tử. Thu Lão mặt tươi cười nói, Mạnh Lão đúng là liếc mắt nhìn Phong Giật, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này chỉ là kết đan hậu kỳ cảnh giới, lại có thể phát huy ra nguyên anh hậu kỳ thực lực, không tệ, không tệ. Tuy rằng nói như thế, Mạnh Lão ngã là không có nói đem Phong Giật thu làm môn hạ, đúng là Thánh Ma Tông Vân Lão nói rằng. Cái kia kêu trời ma tiểu tử ta định ra rồi, nếu như hắn bị hai người các ngươi chọn đi, cái kia thuần túy là làm trễ nai hắn tiền đồ. Tên tiểu tử này một thân ma khí quả thực chính là ta Thánh Ma Tông đệ tử không có hai nhân tuyển. Được, tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Phong Giật bốn người kề vai sát cánh vượt qua tới rồi tiết bảy bậc thang, trong nháy mắt quanh thân áp lực gia tăng rồi gấp đôi, ngoại trừ Mộng Thu Nhiễm ở ngoài, ba người họ lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Về phần bọn hắn sau lưng những tu sĩ kia từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm bốn người, bọn họ thật sự không thể tin tưởng bốn người lại mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là bên trong lại còn có một kết đan kỳ tu sĩ, phải biết bao nhiêu nguyên anh kỳ tu sĩ đều dừng lại tiết thứ 5 bậc thang. Hai người không kiên trì được sẽ xuống ngay đi, Mộng đạo hữu ta sẽ trợ giúp nàng bước lên tầng 13 nấc thang. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên thanh âm của truyền vào Phong Giật cùng Thiên Ma trong đầu. Trong nháy mắt, hai tâm thần người thất thủ thân thể không cầm được loáng một cái, suýt chút nữa sẽ không có chống lại ở quanh thân áp lực mà lui ra đi. Phúc, Ngạo Thiên đại ca ngươi vô sỉ vãi, lại nhân lúc còn nóng không bị. Long Huyên quả nhiên không phải người thường, vào giờ phút này lại còn có thể phân ra tâm thần đến đả kích hai ta, bội phục, bất quá hai ngươi dài đến nhưng là thật xấu. Phốc, Phong Giật suýt chút nữa không có phun ra một cái lão máu, Thiên Ma kẻ này càng thêm không phải là người, thậm chí ngay cả lời nói như vậy đều có thể nói ra, này không hổ hắn có một ma chữ. Hai ngươi cũng thật là ngu ngốc, không thấy ta chỉ có kết đan hậu kỳ mà thẳng thắn hai ngươi chịu thua được. Nếu như ta đều không mặt còn sống. Không có chuyện gì, ta ra mặt dày. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người đồng thời truyền âm nói, theo ba người họ bắt đầu cười ha hả, trải qua như thế một phen đả kích, ba người vô hình líu lo hệ cùng thêm chặt chẽ. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10 thừa thế xông lên. Phong Giật bốn người lần thứ hai bước lên ba tầng, đi tới tầng thứ 10, ở trước mặt của bọn họ chỉ còn dư lại cuối cùng ba tầng, mà ba tầng mới là điểm chết người là địa phương. Ao ao ao, hai người nếu như không kiên trì được, mau mau lui ra đi, ta nhưng là nắm giữ dòng máu chân long, hai người các ngươi so với ta không rồi. Long Ngạo Thiên lần thứ hai đả kích nói. A ha ha. Long huynh, ta nhưng là nắm giữ thiên ma chi thể, có thể không nên coi thường ta nha, đúng là Phong huynh ngươi nên lui xuống. Thiên ma lập tức tiến hành phản kích, tiện thể còn đánh kích Phong Giật một phen. Vô liêm sỉ, hai người các ngươi quả thực không phải là người, ta muốn là thiên kiếp, lập tức đánh chết hai ngươi lại nói. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nhấc chân đạp lên tầng thứ 11 bậc thang, Long Ngạo Thiên ba người lập tức đuổi tới, bước chân cùng đi rơi xuống. Ầm, phốc. Phong Giật bốn người chỉ cảm giác biển ý thức ầm ầm nổ vang theo phúng ra một cái nhiệt huyết, một trận ngất cảm giác trong nháy mắt truyền khắp đầu óc của bọn họ, thân thể không ngừng được quơ quơ, bất quá cũng may đòn đánh này bọn họ đều chịu đựng được, chỉ có Mộng Thu Nhiễm thực lực thấp kém, lúc này đã hôn mê. Lau miệng góc đít máu tươi, Phong Giật lạnh lùng nói. Thật là âm hiểm, không nghĩ tới tầng này bậc thang lại là công kích thần thức. Nếu như không phải của ta biển ý thức vô cùng cường đại, e sợ lần này ta liền cùng Mộng đạo hữu giống nhau. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng không khá hơn chút nào. Hai người ngoại trừ nắm giữ dòng máu chân long cùng Thiên Ma chi thể ở ngoài, thần thức cũng không mạnh bằng Phong Giật lớn hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là sắc mặt trắng bịch. Thấy vậy cuối cùng ba tầng bậc thang không đơn giản, có thể thừa nhận được xuống người không biết rất nhiều, nhưng là tuyệt đối có ta một cái, hai người các ngươi có thể chớ vì nhất thời tranh hùng chi tâm mà tổn thương chính mình. Long Ngạo Thiên truyền âm nói. Thiên Ma cũng là thở dài một tiếng. Ai, Long Huyên nói đúng lắm, bất quá này đối với ta mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng, đúng là hai ngươi đều hộp máu buồn chớ tổn thương thân thể. Yên tâm đi, máu của ta còn nhiều, rất nhiều, cách một thăng 2 lít không có vấn đề. Tuy rằng ba người còn ở đả kích đối phương, bất quá bọn hắn lúc này đã đem từng người tâm pháp thôi phát tới rồi cực hạn, đặc biệt là Phong Giật, huống chi đem thần hồn quyết cuồng chuyển không ngớt, điên cuồng chữa trị ấp của mình. Đại khái chừng qua một phút, ba người mới liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đạp bước về phía trước, bước lên tầng thứ 12 bậc thang theo bọn hắn cùng tiến lên đi, còn có hôn mê Mộng Thu Nhiễm. Phúc phúc phúc. Bước lên tiết 12 bậc thang, Phong Giật nhất thời phun ra ba thanh nhiệt huyết, không phải hắn không muốn áp chế, mà là căn bản áp chế không nổi. Đồng nhất lễ bậc thang càng thêm biến thái, không chỉ xuất hiện trên thân thể uy thế, chính là thần thức mặt trên cũng xuất hiện cường đại uy thế. Mặc dù có đề phòng, buồn là áp lực này quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể đủ chống cự. Đừng nói là hắn, chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng đầy thân máu tươi, sắc mặt trắng bệch không ngớt, rất rõ ràng cũng là bị tổn.